Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, không phải chỉ là một đầu dê thôi sao? Có cái gì to tát, cho dù bị người phát hiện thì chúng ta sẽ giả dạng làm giặc cỏ. Tất cả mọi người sững sờ ở đó. Vấn đề là không phải bọn họ đến làm giặc cỏ mà là muốn đánh cướp quân lương. Xu Minh đã cùng phản quân ước định xong, cướp quân lương xong sẽ giả thành phản quân đi tấn công Trấn Giang. Hắn phụng mệnh của Xu Minh đến cướp quân lương, không thể để xảy ra nửa điểm sai lầm. Lỡ như đây là cái bẫy thì phải làm sao bây giờ? Đại nhân, ngài xem, căn bản không có người. Một người Tây Hạ trong đó đột nhiên nói, à, sao không thấy nhóm hòa thượng đâu? Đoàn xe vốn ở phía trước đột nhiên không thấy, đã biến mở tây trên con đường, đã có chuyện gì xảy ra? Thủ lĩnh Tây Hạ bỗng nhiên cảm giác nguy hiểm đã đến. Đại nhân, nhóm hòa thượng đã tới thôn Trang phía trước, xem ra bọn họ sẽ nghỉ ngơi ở đó. Đại nhân, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Thủ lĩnh Tây Hạ xuống phía dưới nhìn lại, tên giúp việc cho người nhà giàu vẫn vội vàng lùa súc vật về phía trước, căn bản không phát hiện đã mất một con dê. Là hắn nghĩ nhiều, nhưng chuyện hôm nay cũng giúp hắn tỉnh ra, hắn không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Đêm nay nhất định phải cướp được lương thảo. Trời dần dần tối lại, mấy cái bóng người yên lặng vây quanh thôn Trang. Trong thôn chỉ có vài nhà đốt đèn, mơ hồ truyền đến tiếng khóc của trẻ con và tiếng hát ru của người mẹ. Tim đám người Tây Hạ dần dần bình tĩnh lại. Dân chúng Đại Tề đều là người nhát gan, mỗi lần chỉ cần bọn họ vào thành, những người đó đều sợ tới mức bỏ chạy bốn phía. Nếu đây là một cái bẫy rập thì đã sớm bố trí tốt, đám dân chúng đó nhất định không dám đợi trong nhà. Cuối cùng, tất cả đèn đều tắt. Cả thôn Trang đều tiến vào trạng thái ngủ say. Người Tây Hạ lén lút đẩy cổng lớn trạm dịch ra, liếc mắt một cái là thấy xe ngựa ở sân, đám hòa thượng ngồi dưới đất nghỉ ngơi lẻ loi, rời rạc. Đây là thói quen của bọn họ. Vài người gật gật đầu với nhau, nhẹ nhàng đi đến sau lưng hòa thượng giơ loạn đao lên, đại bộ phận binh sĩ nước Tề đều bị xử lý như thế. Chỉ cần ra tay lưu loát, dòng máu ấm áp sẽ phun ra trên cổ bọn họ. Thủ lĩnh người Tây Hạ gật gật đầu với thuộc hạ, nhưng đám thuộc hạ lại không cầm đao cắt cổ hòa thượng mà trợn to mắt nhìn phía sau hắn. Thủ lĩnh người Tây Hạ bỗng nhiên cảm giác được hàn ý, nhờ kinh nghiệm chiến trường mà hắn lập tức có thể cảm giác được sát khí bủa vây lấy mình. Hắn là một tướng quân thân kinh bách chiến, trên người tản ra mùi máu tươi dày đặc, chỉ khi cùng Hàn Chương đối chiến mới cảm thấy sợ hãi. Sao có thể là Hàn Chương? Hàn Chương tuyệt đối không thể ở chỗ này. Tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng đã rất khiếp đảm, dù Uy Phong lẩm lẩm vung tay đánh ra nhưng hắn cũng biết mình sẽ thất bại rất nhanh. Quả nhiên, hắn nghe được âm thanh xương cốt mình gãy rời. Tuy rằng hắn không mặc áo giáp nhưng muốn bẻ được xương hắn cũng cần phải có khí lực rất lớn, thế mà người này lại làm dễ dàng như thế. Hắn dùng hết toàn lực huy đao, chỉ có liều mạng mới có thể có một đường sống. Nhưng mà người phía sau lại linh hoạt tránh thoát. Nhất thời, hắn cảm thấy sợ hãi, cái loại sợ hãi cho dù làm gì cũng vẫn bị đánh bại. 50 người mà muốn đánh lén quân lương của Đại Tề ta, ngươi nghĩ đây là đâu? Người nọ có thể nói tiếng Tây Hạ một cách rõ ràng, người Tây Hạ nhất thời sợ run cả người. Hắn biết số ít người Tề vì cùng Tây Hạ đánh nhau mà cố ý học tiếng Tây Hạ, chính là tiếng lóng lúc tác chiến. Người lớn lên ở biên thùy làm hết mọi việc quấy rối, cướp bóc, tự đại, cuồng vọng, nghĩ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không biết con dân Đại Tề ta mặc dù không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cần kiệm duy sinh, ẩm thực mộc mạc, nhưng khi ngoại tộc quấy nhiễu lại trở thành khiên giáp lưỡi dao sắc bén, hy sinh vì nước. Vốn là tiếng Tây Hạ thân thiết, lúc này lại làm cho hắn sợ hãi như vậy. Biết vì sao ta lại nói tiếng Tây Hạ không? Bởi vì ta muốn cho các ngươi nghe hiểu. Quốc thổ Đại Tề ta một tấc cũng không cho, đám người mang di các ngươi đừng có mơ tưởng xâm lấn nửa phần. Người nói chuyện rốt cục xuất hiện, đám người Tây Hạ không khỏi run lên. Người này không phải Hàn Chương, mà là một nam nhân dáng người thấp bé, không, là một thiếu niên còn chưa lớn hẳn. Người như vậy sau khi lớn lên, trong rủi xa trường sẽ thành như thế nào? Người Tây Hạ cảm thấy mắt mình nóng lên, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống mãnh liệt, không phải vì sợ hãi, mà là đố kỵ. Đây là chuyện đời này hắn cũng không có thể được. Đây là thiên tài bẩm sinh, vì sao người này lại không ra sinh ở Tây Hạ chứ? Hắn hét lớn một tiếng, đánh về phía trước, lại cảm giác trong ngực chợt lạnh, một thanh kiếm xuyên qua ngực, cắn chặt hắn trên tường, ngay sau đó bờ vai rũ xuống. Hắn giống như một chiếc túi to bị treo ở nơi đó, không thể động đậy. Triệu Linh vươn tay. Bốn phía nhất thời sáng lên từng ánh đuốc, đem cả trạm dịch chiếu sáng. Trong mắt đám người Tây Hạ còn lại nổi lên tơ máu, bọn họ muốn mở một đường máu lao ra. Tiếng chém giết lại truyền đến, đám nhà sư khổ hạnh đều cởi tăng y, lộ ra diện mạo vốn có. Bọn họ đều là dân chúng Đại Tề bị vu hãm là đồng đảng của Khánh Vương. Lúc này đây bọn họ lại vì tôn nghiêm đại tề mà chém giết. Lan Hoa nhìn ánh đuốc lập lòe, biết Triệu Linh đã động thủ, mà đội ngũ vận chuyển quân lương trước mắt nàng cũng đã khởi hành. Bọn họ một nắng hai sương đưa quân lương đi, không quá 5 ngày, 2 vạn kỵ binh sẽ tới Trấn Giang. Trời đã sáng, lúc phó tướng của Hàn Chương, Phàn Ô nghe nói tìm được tung tích đám người Tây Hạ và mang binh tới thì thứ mà bọn họ nhìn thấy chỉ là một mảnh thảm thiết, nơi nơi là máu tươi, đám người Tây Hạ hấp hối nằm trên mặt đất. Trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt sợ hãi, bọn họ nhất định đã trải qua một đêm khủng bố. Phàn Ô không khỏi nhìn về phía Cố đại tiểu thư, đại tiểu thư, là các cô bắt được những người này. Lan Hoa gật gật đầu, là hộ vệ nhà ta và dân chúng liên thủ lại. Nàng chỉ một bên, không ít người bị thương, may mà chúng ta chuẩn bị đầy đủ mới không để bọn chúng đào thoát. Khả năng cũng không lớn a. Phàn Ô vô cùng hiểu biết đám người Tây Hạ, những người này thân cường thể tráng. Nếu không phải là gia đình đã được đào tạo, 10 người cũng khó có thể chế phục một người Tây Hạ, chứ đừng nói là đánh cho đám người Tây Hạ thảm như vậy. Phàn Ô có chút mơ hồ, không biết có nên tin một màn trước mắt này không. Lan Hoa ngẩng đầu, Phàn tướng quân. Phàn Ô vội khom người, không dám, đại tiểu thư cứ gọi tên ta đi. Ai chẳng biết Hàn tướng quân coi Cố đại tiểu thư như là muội muội ruột, hắn làm sao dám để Cố đại tiểu thư cung kính nói chuyện với mình như vậy chứ. Lan Hoa nói, ngài do dự cái gì? Ngoại trừ dân chúng đại tề, còn có ai có thể giúp đỡ chúng ta đánh người Tây Hạ? Phàn Ô ngẩn ngơ, đúng vậy, lời này đúng. Nếu không phải người một lòng vì đại tề, sao có thể liều mạng đánh người Tây Hạ như vậy được? Cho nên hắn còn nghĩ loạn cái gì nữa? Phàn Ô cung kính hành lễ với mọi người. Thời điểm này mọi người có thể giang tay giúp đỡ. Phàn Ô ta thay Hàn tướng quân cảm ơn chư vị. Tướng quân khách khí, đây là nhà của chúng ta cũng là vì nhà mình. Trong lòng Phàn Ô trở nên ấm áp, đúng, đây là bọn nhà họ, cho nên phải dùng hết toàn lực bảo vệ. Lan Hoa nhìn về phía người Triệu Linh mang đến, họ đều lẫn trong đám dân chúng bình thường, cười hi hi ha ha, thoạt nhìn không có gì khác thường, chỉ là ngôn ngữ và thần thái của bọn họ vô câu vô thúc, cực kỳ giống bộ dáng Triệu Linh, so với dân chúng bình thường có chút khác nhau. Nếu Phàn Ô ở lại thời gian dài, tất nhiên sẽ phát hiện khác thường, liệu Phàn Ô có phát hiện ra Triệu Linh không? Nghĩ đến Triệu Linh, Lan Hoa bỗng nhiên lo lắng, nàng nhìn sang bên cạnh, mới vừa rồi Triệu Linh còn ngồi dưới đất cắn nhánh cỏ, giờ đã không thấy đâu. Phàn Ô phất tay cho người lôi đám người Tây Hạ lên xe, mới lôi được hai người mà trán hắn đã đổ mồ hôi hột, đám người Tây Hạ này cũng quá thảm rồi. Nhưng cũng chỉ có cách này mới có thể làm cho người Tây Hạ còn sống mà không thể đánh người. Nếu đây là dân chúng bình thường đánh, vậy thì người có kinh nghiệm sai trường như hắn nên cảm thấy xấu hổ. Cố đại tiểu thư được dược sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa, nhưng mà không ai nói Cố đại tiểu thư cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát có giao tình. Ngay cả hắn cũng hoài nghi, có phải Cố đại tiểu thư mời âm binh tới hay không. Vẻ mặt Phàn Ô đau khổ, hắn cũng không biết nên nói với tướng quân như thế nào, hắn sợ tướng quân ghi công lao này cho mình, hắn không có mặt mũi nghe tướng quân khích lệ. Phàn Ô chỉ lo bận rộn, cũng không cẩn thận quan sát xung quanh, thủ hạ của hắn thì bận lôi binh sĩ người Tây Hạ lên xe, không biết cùng đám người của Triệu Linh nói cái gì mà mọi người cười ầm lên, như người một nhà. Ngày xưa quân binh cùng thổ phỉ tụ một chỗ cũng là loại vui vẻ hòa thuận này, có lẽ đúng như Triệu Linh nói, nguyên bản bọn họ không phải phản quân gì, cũng không phải đạo phỉ gì mà chỉ là dân chúng bình thường. Nhưng sau này họ phải thế nào đây? Vĩnh viễn trốn tránh tránh như vậy, khi nào mới có thể không bị đuổi giết? Lan Hoa nghĩ đến đây thì không khỏi lắc lắc đầu, nàng hao tổn tâm tư vì Triệu Linh làm gì chứ? Chuyện ở Trấn Giang qua đi, mọi người sẽ mỗi người một ngã, Triệu Linh về sau sẽ thế nào cũng không quan hệ gì với nàng. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Phàn Ô đi tới nói, đại tiểu thư, đám người Tây Hạ vì chiến sự lần này mà đến, không có khả năng chỉ có mấy chục người hoạt động ở gần đây, đại tiểu thư nên đi cùng Mạc tướng trở về Trấn Giang thì tốt hơn, sắp đánh giặc, nếu ngài có nửa điểm sơ suất, Hàn tướng quân nhất định sẽ lột da ta. Lan Hoa gật gật đầu, Phàn tướng quân đi trước, ta sẽ theo sau, còn một việc cuối cùng nữa, nàng làm xong sẽ trở về Trấn Giang. Phàn Ô vẫn do dự, cứ để Cố đại tiểu thư lưu lại như vậy, hắn đã cảm giác được sự tức giận của tướng quân. Phàn tướng quân, Lan Hoa nhìn đám người Tây Hạ biểu môi, quân tình cấp tốc, ngài nên ra roi thúc ngựa chạy về, miễn liên lụy nhiều người. Cũng đúng, bắt người Tây Hạ về mới là mục tiêu lớn nhất của bọn họ. Phàn Ô đành phải ra lệnh cho mọi người xuất phát, đi được hai dặm, Phàn Ô mới nhận ra mình lại dễ dàng bị một tiểu cô nương đuổi đi như thế. Phàn Ô rời đi rồi, Lan Hoa quay đầu nhìn Triệu Linh đang ngồi xổm trên mặt đất nói chuyện cùng mọi người. Lan Hoa giúp đỡ Hồ Trọng Cốt băng bó miệng vết thương cho mọi người. Hồ Trọng Cốt vừa nhìn vừa lắc đầu, bị thương thành như vậy mà các ngươi còn cười được. Nghe xong lời này, nhất thời mọi người không nhịn được mà ha ha cười ra tiếng. Cái này đã tính là gì, loại thương thế này trên người chúng ta có nhiều rồi. Băng bó tốt cho những người bị thương, A Mạc vội bưng nước tới cho Lan Hoa rửa tay. Nước ở đâu vậy? Lan Hoa hỏi. A Mạc cười nói, nông hộ bên kia có, là nước ấm. Lan Hoa không khỏi cảm động, A Mạc, về sau không cần phiền toái như vậy, ở bên ngoài tùy tiện một chút cũng được. Cũng không có gì, cũng tiện mà, A Mạc cười đến mặt đỏ lên. Bộ dáng mọi người đều thật cao hứng. Lan Hoa ngồi xuống nghỉ ngơi, Triệu Linh cũng lại ngồi bên cạnh nàng. Sau lưng bọn họ truyền đến tiếng cười không ngừng. Lan Hoa rốt cuộc nhịn không được, rốt cuộc bọn họ vui vẻ vì cái gì? Triệu Linh nói, trước kia đều bị quan binh truy đuổi chạy trốn khắp nơi, trong lòng có ủy khuất, hiện tại đánh người Tây Hạ thì không giống, vì quê hương mình, tích tụ nhiều năm cuối cùng cũng được phát ra. Người chưa từng chịu ủy khuất sẽ không hiểu được loại cảm giác này. Lan Hoa gật gật đầu. Triệu Linh nói tiếp, ta cảm thấy lần này là một cơ hội từ trước, chỉ cần có đại chiến, chỉ cần nguyện ý dấn thân vào trong quân, giúp đỡ quan phủ cùng chống cự kẻ thù bên ngoài thì chuyện cũ đều được bỏ qua. Huống chi quan phủ cũng không có căn cứ đích xác gì nhằm vào bọn họ. Có lẽ đại chiến ở Trấn Giang qua đi, bọn họ có thể về quê hương an an ổn ổn sống qua ngày. Cho nên ngươi mới ở lại. Tuy rằng Lan Hoa loáng thoáng đoán được một ít, nhưng cũng thật kinh ngạc khi Triệu Linh lại đem mọi tính toán nói ra với nàng. Triệu Linh gật gật đầu. Lan Hoa nói, ngươi không sợ ta sẽ nói những điều này cho hàng tướng quân, làm ngươi thất bại trong gang tê xe à? Triệu Linh không hề để ý, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, cũng không nói chuyện. Lan Hoa không khỏi liếc nhìn Triệu Linh, đúng là cái vẻ mặt tự đại tự mãn này, mỗi lần đều có thể làm cho nàng hận đến nghiến răng, muốn đạp hắn một cước. Triệu Linh đứng lên, biểu tình có chút nghiêm túc, ta dẫn người đi trước tìm điểm dừng chân của quân Tây Hạ, những người này không vào thôn trang, có thói quen hạ trại bên ngoài, không dễ dàng thăm dò, ta để Ngô Đồng lưu lại, các nàng trở về theo đường lớn, không cần xen vào việc khác nữa, có tin tức ta sẽ cho người tới báo. Lan Hoa gật gật đầu, mọi người đều kiêng kỵ người Tây Hạ ít nhiều. Kiếp trước Đại Tề cũng chịu không ít khổ trong tay người Tây Hạ, hơn nữa chính quyền triều đình không ổn, lòng người hoảng sợ, nên hiện tại, cho dù tình hình Tây Hạ nguy cấp, nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ở đội ngũ Tây Hạ của Xuân Binh, 50 người được phái đi tuyệt đối là thủ hạ tinh nhuệ của hắn, giờ người lại đột nhiên biến mất, lần cướp đoạt quân lương này là muốn cho Hàn Chương trở tay không kịp. Hàn Chương sẽ tuyệt đối không thể phản kích vào thời điểm chưa có chuẩn bị gì. Xuân Minh không chờ nổi, hắn muốn đích thân dẫn người ra ngoài tìm kiếm. Thủ lĩnh trăm triệu lần không thể quân sư chắn trước mặt hắn, nơi này còn cần ngài tỏa trấn, đây là Đại Tề, chúng ta có thể bị người phát hiện bất cứ lúc nào. Xuân Minh nghiến răng nghiến lợi, bị người phát hiện thì sợ cái gì, lão tử đã sớm muốn đánh, chỉ cần giết được Hàn Chương, lão tử chết cũng cam lòng, thủ lĩnh có tin tức đưa tới. Xuân Minh nhìn thoáng qua quân sư vội vàng mở tính hàm ra, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Xuân Minh hung hăng nói, quân sư thanh âm khẽ run, là Hàn Chương. Xuân Minh giơ tay đoạt lấy tính hàm, 50 người đều bị Hàn Chương giết, treo đầu tại tường thành. Xuân Minh rút đao bên hông ra, lập tức chém tính hàm thành hai nửa, ta và Hàn Chương không đội trời chung, ta sẽ mang binh tới Trấn Giang, thừa dịp đại quân của Hàn Chương chưa tới đánh hạ luôn. Dùng máu Hàn Chương huyết tế mấy chục huynh đệ. Quân sư vương tay, cứ chờ một chút, hiện tại tình hình ở Trấn Giang thế nào? Thật nhìn thì có vẻ như đã sẵn sàng ngăn đón quân địch. Cái này có chút không đúng. Quân sư nghĩ mới nói tiếp, nếu trong tay Hàn Chương không có binh lính, bắt người cũng sẽ không gây ra động tĩnh lớn như thế. Hắn không sợ thủ lĩnh sẽ tức giận công thành sao? Chỉ sợ đây là chiêu khích tướng dụ địch rơi vào trồng. Thủ lĩnh hãy an tâm một chút, chớ vội, phải tự mình đi thăm dò một chút tin tức mới có thể động thủ. Nếu có người biết buổi tối ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì tốt rồi, như thế sẽ biết được đám huynh đệ này bị Hàn Chương bắt được thế nào. Thôn trang nho nhỏ bây giờ đã không có người ở, hiển nhiên là Hàn Chương sợ người Tây Hạ đến trả thù nên đã sớm đưa dân chúng đi nơi khác, thế nhưng trong trạm dịch vẫn đầy đất vết máu. Xuân Minh nghiến răng ken két, đáng chết phải là đám người nước Tề chứ không phải bọn hắn. Tìm. Ta không tin không có một ai trốn thoát. Trong núi hoang còn có một gian nhà nho nhỏ. Đến tối, khói bếp lượn lờ bay lên. Trong phòng có hai huynh muội. Huynh muội hai người quần áo lót rách nát, khuôn mặt bụi bặm, ăn hai cái bánh trắng đanh, uống bát canh lá rau dại nóng. Trên mặt đất trải rơm có một người nằm, lồng ngực hắn đã không còn phập phồng. Trên mặt xuất hiện màu xám tro, dễ nhận thấy đã chết. Ban đêm trời lại đổ mưa xuống, hai huynh muội nấp ở trong góc, Đang chuẩn bị ngủ thì trong phòng xuất hiện mấy người khách không mời mà đến. Mấy người đó kích động khi nhìn thấy người trên mặt đất, nói một chuỗi câu nói kỳ quái. Nhất thời gian phòng được cây đuốc chiếu sáng, hiện ra khuôn mặt mấy người Tây Hạ. Ngay sau đó cây đuốc chỉ đến mặt tiểu cô nương. Tiểu cô nương lấy tay cản ánh sáng chói mắt, sợ hãi rút vào trong góc phòng ca ca bên cạnh nghiêng qua, bảo hộ nàng ở sau lưng. Một người trong đó tiến lên nói thứ ngôn ngữ mà tiểu cô nương có thể hiểu, chỉ người Tây Hạ nằm trên mặt đất, đã có chuyện gì xảy ra với người này. Ánh mắt tiểu cô nương nhìn qua kẻ tay của ca ca, hắn đi tới, ta và ca ca, cho hắn uống nước, máu không cầm được. Chúng ta dùng thảo dược. Người nọ gật đầu một cái, ở trên vết thương thực sự có thấy thảo dược còn mới, hắn kiên nhẫn hỏi, sau đó thì sao? Tiểu cô nương không dám đáp, hai đứa bé bị đám khách không mời mà đến này dọa sợ. Đừng sợ, người nọ dùng giọng ôn hòa nói, chúng tôi là bằng hữu của hắn, muốn biết hắn có nói cái gì đó không? Tiểu cô nương gật đầu lại lắc đầu, lời nói của hắn chúng tôi không hiểu, hắn cứ nói, nàng há miệng nhưng không trần thuật lại được. Đó là thứ ngôn ngữ nàng chưa từng nghe qua, đương nhiên là không nói được. Trên mặt đất, vẽ. Nghe lời này, tất cả mọi người đều nhìn về phía mặt đất, trên mặt đất viết chữ Tây Hạ nghệch ngoạc. Cuối cùng, đám người Tây Hạ nhìn xuống Liên Hiêu nói ra suy đoán, hình như Nguyên Hổ định viết là cái bẫy. Đúng, cái bẫy, nhất định là cái bẫy. Nguyên Hổ liều mạng là muốn truyền đạt tin tức như thế cho bọn hắn. Tất cả đều là một cái bẫy. Tiểu cô nương cuối cùng cũng nghĩ tới, hắn. Một đường đi tới, môi lầu bầu nói thầm thì, liên tục, rồi không thể nói nữa. Người Tây Hạ siết chặt đạo, bọn họ như cảm nhận được đau khổ của đồng bạn. Hắn chịu đựng không chết, đi tới nơi này, lưu lại hai chữ, bởi vì hắn biết, bọn họ nhất định sẽ tìm được hắn. Tình hình quả nhiên giống tin tức mà bọn họ thăm dò được, Hàn Chương đã sớm biết rồi, cố ý lợi dụng quân lương ở trạm dịch này bày mai phục, bắt giữ bọn Nguyên Hổ. Như vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hàn Chương lại biết được tất cả? Người duy nhất biết hành tung của bọn họ chính là Hàn Ngự Sử. Hoặc là Hàn Ngự Sử cùng Hàn Chương liên thủ hại bọn họ, hoặc là Hàn Ngự Sử bị Hàn Chương phát hiện nên bán đứng bọn họ. Hôm nay Hàn Chương mở rộng cửa trấn giang, chỉ chờ bọn hắn chui vào. Ánh mắt người Tây Hạ lại rơi vào hai đứa bé trong phòng, dễ nhận thấy hai đứa bé vô cùng sợ hãi, không dám nâng mắt lên nhìn bọn hắn. Người nước Tề đều đáng chết. Nhưng hắn nghĩ tới việc họ đã chiếu cố cho Nguyên Hổ nên tha cho bọn họ một mạng. Người Tây Hạ cõng thi thể Nguyên Hổ lên, đi ra ngoài. Xu Minh lớn tiếng trống giận làm cho dã thú trong núi sợ hãi chạy trốn khắp nơi. Nhất định là ở Trấn Giang có quân mai phục, để chiến đấu với quân phản loạn, Hoàng đế nước Tề đã tăng cường quân đội đóng quân ở Thường Châu, Thái Châu và những địa phương khác. Chỉ cần hắn bước một bước chân qua cửa khẩu thôi là Hàn Chương sẽ biết. Sau đó bọn họ sẽ bị Hàn Chương đuổi theo đánh như chó rơi xuống nước vậy. Dù cho chật vật chạy được về núi Hạ Lan thì cũng sẽ bị người chê cười, không bằng liều mạng một lần, cá chết lưới rách. Không đánh Trấn Giang, chúng ta có thể đánh Dương Châu, nếu như nhanh chóng tóm gọn thành Dương Châu, còn có thể liên thủ cùng quân phản loạn phía sau. Hơn nữa quân trinh sát báo lại, Hàn Ngự Sử kia đang ở Dương Châu. Xu Minh cảm thấy đề nghị này của quân sư rất có đạo lý, hắn nhất định phải nắm lấy thời cơ. Đi, tấn công Dương Châu. Mấy người Tây Hạ đi xa, Lan Hoa đưa đầu ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài chỉ có thanh âm của nước mưa, Tiêu Ấp và Ngô Đồng cũng sẽ nhanh chóng chạy đến. Lan Hoa quay đầu muốn nhìn Triệu Linh, đôi mắt Triệu Linh giống như hổ đen, ánh mắt sâu xa tĩnh mịch, không biết đang suy nghĩ gì. Mới vừa rồi, lúc nói chuyện cùng người Tây Hạ, hắn che chở nàng có thể cảm giác nhịp tim của hắn đập rất nhanh. Lan Hoa muốn đứng dậy nhưng lại bị cánh tay Triệu Linh bao lấy, cả người ngã vào trong ngực Triệu Linh. Lan Hoa dùng dằn vừa thẹn vê giận, nhưng Triệu Linh đè chặt cơ thể nàng xuống. Triệu Linh muốn làm gì? Triệu Linh, Lan Hoa tức giận hôn một tiếng. Tay của Triệu Linh đặt ở trên hông của nàng, Lan Hoa không khỏi khiếp sợ, máu trên người thoáng cái xông lên má, sao nàng lại không phát hiện ra Triệu Linh là người như thế này? Tiêu Ấp. Dưới cơn giận cấp bách, Lan Hoa khàn khàn hô lên, Tiêu Ấp sẽ đến rất nhanh, nếu như Triệu Linh dám làm chuyện gì với nàng, nàng nhất định không tha cho hắn. Vừa nghĩ tới đây, Lan Hoa chợt cảm giác được cái mông đau đớn. Nàng còn chưa phục hồi lại tinh thần, một cái vỗ lại rơi xuống mông. Lan Hoa trợn tròn đôi mắt, thần sắc trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Triệu Linh đáng chết này lại muốn đánh nàng. Hắn dám đánh nàng. Lan Hoa giằng co mãnh liệt, muốn tránh khỏi. Nhưng Triệu Linh lại nổi giận đùng đùng nói, nàng có biết những người Tây Hạ kia là ai không? Đó là Xuân Minh giết người không chớp mắt đó. Đến cùng vẫn là tâm tính trẻ con, chẳng hiểu cái gì, còn dám ở chỗ này bày ra cạm bẫy dụ dỗ người Tây Hạ mắc lừa. Nàng có biết những người Tây Hạ kia đều là người điên hay không? Triệu Linh giơ tay thật cao, nhưng mà lúc hạ xuống lại không tự chủ được mà giảm nhẹ sức lực. Thừa cơ hội này, Lan Hoa đã vùng đứng dậy, liền giơ tay hướng xuống mặt Triệu Linh mà đánh. Bóp một tiếng, tiếng tát vang lên thanh thúy. Nếu như hiện tại là ban ngày thì nhất định có thể thấy dấu tay của nàng trên mặt Triệu Linh. Đáng đời, hắn dám đánh vào mông của nàng như đánh một đứa bé vậy. Lan Hoa tức giận nhìn chằm chằm Triệu Linh, còn không ngừng đạp chân hắn. Dường như người Triệu Linh chỗ nào cũng cứng nên cứ mặc cho cổ Lan Hoa đánh, phát tiết bất mãn của nàng. Hắn cũng không biết tại sao mình lại tức giận đánh mông nàng như thế. Cầm đèn đi vào cửa, Ngô Đồng nhất thời bị dọa sợ ngay người. Cổ đại tiểu thư vừa mới tát công tử một cái. Sao cổ đại tiểu thư có thể đánh công tử chứ? Tính tình công tử thế nào hắn là người rõ nhất. Chỉ có điều lúc trước, ngay cả khi vương, lão gia dùng gia pháp cũng chưa từng đánh công tử một cái chứ đừng nói là nguyên một bàn tay trên mặt thế này. Công tử là người coi trọng thể diện cỡ nào, nên làm cái gì tiếp theo bây giờ? Nếu như bọn họ đánh nhau, hắn phải đi giúp ai? Ngô Đồng chợt hối hận khi đã bước về nhà trước Tiêu Ớ Bê. Hắn đứng ở đó không biết làm như thế nào cho đúng. Triệu Linh đứng lên, đây là chủ ý của người nào? Nhàn nhạt nói một câu, lại giống như giả thú nổi giận làm cho Tiêu Ốc mới vào cửa cũng bị dọa sợ đứng ngay ra tại chỗ. Ngô Đồng kinh ngạc, công tử không để ý chuyện bị đánh mà trực tiếp hỏi cái này. Hắn không dám nói lời nào, bởi vì cặp mắt công tử bây giờ tựa như một thanh kiếm sắc bén, như muốn xẻo luôn trái tim của hắn xuống. Lan Hoa nghiến răng nghiến lợi nhìn Triệu Linh, tên khốn kiếp này vừa mới đánh nàng, hắn còn không biết xấu hổ mà nổi giận. Lan Hoa nói, dĩ nhiên là chủ ý của ta, mặc dù các ngươi đang bên ngoài thả tin tức nhưng người Tây Hạ cũng có thể sẽ không cắn câu. Lòng nghi ngờ của những người đó rất lớn, ngộ nhỡ liều mạng đánh về phía Trấn Giang, nơi đó không có người các ngươi quan tâm nhưng lại có tổ mẫu của ta. Lúc ra đi, nàng thấy mẫu thân đang thu xếp đồ cho bốn mùa của tổ mẫu. Thời điểm tổ mẫu bệnh nặng, đại nha hoàng trong phòng bắt đầu sao chép kinh Phật. Tất cả mọi người đều cảm thấy ngộ nhỡ chiến sự căng thẳng, cổ gia bị liên lụy, khả năng tổ mẫu cũng sẽ mất. Trong lòng tổ mẫu đương nhiên cũng rõ ràng. Thế nhưng tổ mẫu mỗi lần gặp nàng đều sẽ tươi cười, giống như sẽ ở bên nàng suốt đời. Tình cảm như vậy nếu mất đi có khả năng sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Cho nên nàng phải DOC toàn lực bảo vệ tổ mẫu cùng cố gia, tuyệt không phải chỉ nói một chút cho xong. Lan Hoa nói, đã có thể lợi dụng một người Tây Hạ như vậy, tất nhiên ta cũng phải nỗ lực một chút, bọn họ muốn vạch trần ta cũng không quá dễ dàng. Triệu Linh nhìn Lan Hoa, mở miệng, người Tây Hạ phát điên sẽ đến trả thù tất cả người nước Tề, đến lúc đó chỉ bằng hai phế vật kia làm sao có thể bảo vệ được nàng. Nghe được hai tiếng phế vật, Ngô Đồng cúi đầu. Tiêu Áp có chút bất mãn nhưng cũng không dám ở chỗ này cãi cọ, quả thật hắn cũng không nghĩ tới đêm nay sẽ có nhiều người Tây Hạ như vậy đến đây. Nói thật, ngộ nhỡ xảy ra giao đấu, hắn thực sự không nắm chắc có khả năng bảo vệ tốt cho đại tiểu thư. Triệu Linh nói tiếp, trong mắt những người Tây Hạ này không có sự phân biệt giữa trẻ sơ sinh, phụ nữ hay trẻ con, cũng sẽ không nói đúng sai, nhất là vào thời điểm này. Vốn hắn nghĩ Lan Hoa sẽ nghe lời hắn trở về Trấn Giang, ai biết nàng lại cả gan làm loạn đến tình trạng này, đặt bản thân lên mũi đao. Bây giờ lại còn đắc ý, miệng đầy đạo lý. Trong lòng hắn liền dấy lên một cỗ tức giận, chờ thời điểm hắn tỉnh táo lại thì đã đang đánh nàng rồi. Dường như lâu lắm rồi hắn không bị chọc giận thế này, nếu không nàng không biết viết chữ Tây Hạ thì sẽ không bảo Ngô Đồng đi tìm ta, có đúng hay không? Đúng, Lan Hoa thừa nhận, khi người Tây Hạ kia thừa dịp chúng ta không chú ý đã viết chữ Tây Hạ lên mặt đất để lại cho đồng bạn, lúc đó ta mới biết hắn biết viết chữ. Nếu biết viết chữ thì cứ bắt chước theo chữ hắn sẽ thuyết phục hơn bất kỳ chứng cớ nào. Thực sự là to gan làm loạn. Lúc đó chẳng phải ngươi cũng giống như vậy? Lan Hoa nhìn thẳng vào mắt của Triệu Linh. Ngươi có quyền gì mà nói ta? Đôi mắt này của hắn trong bóng đêm phát sáng rạng rỡ, mang theo một loại quyền lực kiêu ngạo. Tuy là mặc đồ rách rưới, cải trang thành bộ dáng dân chúng, nhưng mà đến khi nổi giận thì trên người lại tản ra hàn khí giống như vũ khí sắc bén ra khỏi vỏ vậy. Nói là ẩn nấp ở gian chiếc nhưng lại có thể tùy tiện qua lại dưới mắt quan phủ. Còn đám thuộc hạ mà hắn mang theo lại tùy ý bắt chuyện cùng dân chúng, căn bản không sợ sẽ có người báo quan. Dân chúng gian chiếc cũng không nói gì, tự động che giấu bọn họ. Tùy ý như vậy, tự do phóng khoáng như vậy. Cho dù là cường hào áp bá ở địa phương hay con cháu vua chúa thông thường cũng không làm được. Hơn nữa, hắn có thể nói tiếng Tây Hạ, viết chữ Tây Hạ, am hiểu tính toán. Mấy thứ này không phải tự nhiên đã hiểu mà là qua dạy bảo tốt từ nhỏ mới có thể có thành quả. Đời trước, nàng cũng được coi là vợ của trọng thần. Mặc dù nàng không ra khỏi cửa nhưng cũng biết cách các nhà quý tộc bồi dưỡng con cái thế nào. người như Triệu Linh căn bản không phải lớn lên trong nhà bình thường. Ở đây giống như đất phong của hắn, địa phương hoàn toàn thuộc về hắn, cho nên hắn mới có thể ở chỗ này càn rỡ. Đúng, đây vốn là đất phong của hắn, ngươi là con của Khánh Vương. Sắc mặt Ngô Đồng nhất thời thay đổi, Tiêu Ấp cũng kinh ngạc trợn to hai mắt. Mặc dù nàng đang nổi giận đùng đùng nhưng là ánh mắt lại rất bình tĩnh. Ta sợ đám người Tây Hạ thì không bằng sợ ngươi, ai biết ngươi ở đây là có chủ ý gì, sới một chút có khi sẽ bị ngươi liên lụy. Đời trước, nàng không nhớ rõ Khánh Vương có lưu lại con cái gì không. Vụ án của Khánh Vương sau đó bị Bùi Khởi Đường lật lại. Hoàng thượng cũng từng để cho người đi gian chiết tìm kiếm người có liên quan với Khánh Vương, kết quả không thu hoạch được gì. Có người nói đùa, người cùng Khánh Vương có liên quan thì sẽ ở trên triều đình hoặc ở trong mộ hết rồi. Nếu hoàng đế nhất định muốn bù đắp lỡ làng năm đó, quyết định ban thưởng thì cuối cùng cũng thành tự phong thưởng cho mình. Tại triều, Bùi Khởi Đường bẩm báo, hậu nhân của Khánh Vương không còn ai, cuối cùng coi như là giải quyết xong. Giống như Lục Anh nói, thực ra thì hoàng thượng cũng không muốn tìm được người nhà của Khánh Vương. Vì lật lại bản án của một vương gia không có hậu nhân thì dễ dàng hơn nhiều so với việc lật lại bản án cho một vương gia còn hậu nhân. Bởi vì dù thế nào thì hoàng thượng cũng không sợ Khánh Vương sẽ từ trong phần mộ chui ra ngoài. Trước kia nàng không hiểu, bây giờ đã hiểu. Khánh Vương treo danh tiếng mưu phản, Triệu Linh ở gian chiết có thể giao thiệp cùng người trên triều đình. Nếu Khánh Vương được minh oanh, có thể tưởng tượng được khi Triệu Linh sẽ kế thừa vương vị ở gian chiết sẽ có bộ dáng gì. Đương nhiên hoàng thượng sợ là đúng rồi. Nếu như không phải là ngự sử làm mà mỹ lên, thiếu chút nữa phủ lên hoàng thượng cái danh bạo quân, sợ là hoàng thượng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hết chuyện chính sự để đi lập lại bản án của Khánh Vương. Nàng cũng rất tò mò, rốt cuộc Bùi Khởi Đường dùng cách gì, chẳng những có thể vì Khánh Vương lật lại bản án mà còn thắng được cả đám trọng thần được hoàng thượng tín nhiệm. Phải biết rằng, để đánh bại đám đại thần tâm phúc đó là vô cùng khó khăn. Liệu hai người Bùi Khởi Đường và Triệu Linh có mối quan hệ sâu xa gì không? Triệu Linh nhìn nàng, cặp mắt kia phảng phất như mở ra cánh cửa bí mật trong lòng hắn. Cánh cửa đó lặng lẽ rộng mở với nàng, thì ra nàng đã đoán được. Vậy ngươi chuẩn bị muốn làm gì? Vì Khánh Vương lập lại bản án, vì muốn lấy lại vương tước cho mình. Nàng nói tới chỗ này liền nghe hắn cười một tiếng, ánh mắt giống như ánh sao rực rỡ chân trời, thù nhà nhất định phải báo, vương tước cũng chỉ là một phong thưởng, có muốn hay không cũng không có quan hệ gì. Tự đại, cứ như tiện tay là có thể nhặt được vương tước ấy. Ngô Đồng biết thân biết phận, lặng lẽ nhóm một đống lửa ở trong phòng, khí ấm trong phòng lập tức bị thổi khô sạch sẽ. Lan Hoa nhìn ánh lửa, tuy rằng trong lòng nàng vô cùng chán ghét Triệu Linh và hành động vừa rồi của hắn, thế nhưng Triệu Linh thẳng thắn thừa nhận thân phận không thể lộ ra ánh sáng kia của hắn cũng khiến cho lòng của nàng thoải mái hơn rất nhiều. Triệu Linh nhìn cổ Lan Hoa. Người bình thường nghe được lời này thì sẽ khẩn trương, nàng thì ngược lại, còn tỏ rõ vẻ yên tâm. Lan Hoa cẩn thận nhớ lại xem rốt cuộc vụ án của Khánh Vương được lật lại như thế nào, dường như là cùng thái tử có quan hệ. Chỉ cần nhớ tới chuyện đời trước thì ý nghĩ của nàng vẫn rất rõ ràng, nhưng sau buổi tối hôm nay lại không thể an tâm. Cũng đúng, tại sao nàng phải giúp tên khốn Triệu Linh này. Cho dù nàng biết nàng cũng không nói, để cho hắn một vòng lớn, xem có thể dễ dàng giống như hắn nói hay không. Ánh lửa soi sáng, cổ Lan Hoa phòng hai má thở phì phò. Không phải giận rồi đấy chứ, hắn có dùng sức tiếng nào đâu. Cái tát kia của nàng còn mạnh hơn nữa, sau khi tát nàng còn đạp hắn mấy cái. Triệu Linh hít một hơi làm tinh thần hăng hái thêm, định đem chuyện này nói ra, nhưng Ngô Đồng Canh ở cửa lại tiến vào nói, công tử lại phát hiện những người đó, chắc là xông tới hướng chúng ta, để tránh khỏi bọn họ tìm được, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này thì hơn. Triệu Linh suy nghĩ một chút, không cần lo, đường bên ngoài không dễ đi, những người đó không quen địa hình nơi đây, đi thành vòng tròn là chuyện bình thường. Lan Hoa hướng ra phía ngoài nhìn lại, Ngô Đồng đã giảm bớt lửa, đứng lên đem rơm rạ che phủ cửa sổ cũ nát. Như thế ở bên ngoài cũng sẽ không phát hiện ra ánh sáng. Lan Hoa nhịn không được hỏi, là những người nào? Triệu Linh cho thêm củi vào đống lửa, đơn giản mà nói, là người muốn giết ta. Ánh lửa chiếu sáng gò má hắn ta không lớn lên ở Khánh Vương Phủ nên lúc phụ thân bị bắt cũng tránh được một kiếp. Theo lẽ thường, triều đình không nên biết sự tồn tại của ta, nhưng mà mấy năm nay có không ít người một mực tới gian chiết tìm ta. Nhắc tới cái này, Lan Hoa cũng nhớ ra, chuyện Triệu Linh tới Cố gia trốn tránh đã lập tức bị Vương Nhân Trí phát hiện. Nếu như không phải nàng sớm có chuẩn bị, nhất định sẽ bị Vương Nhân Trí gắn tội danh chứa chấp quân phản loạn. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều do Cổ Đại Thái Thái để lộ ra? Nhưng làm thế nào mà Cổ Đại Thái Thái biết Triệu Linh? Đây là điều mà nàng nghĩ thế nào cũng không ra. Lan Hoa không muốn cùng Triệu Linh nói những thứ này, chỉ nhàn nhạt nói, bắt được ngươi cũng coi như là có công lớn, Triệu Linh nhìn Lan Hoa, hình ảnh lông mi rủ xuống như dùng san hô làm thành cây quạt nhỏ, khuôn mặt bôi đen thui nhưng vẫn không che nổi dung nhan xinh đẹp. Triệu Linh ném cồn gỗ trong tay xuống, chỉ có điều lần này cũng vừa dịp có thể lợi dụng, nói rồi đứng dậy. Lan Hoa đang buồn bực. Ngô Đông đã mang theo hai người đi vào nhà. Hai người lộ vẻ mặt vui mừng, công tử, sự tình thành công, nói rồi đem thư tín đưa cho Triệu Linh. Triệu Linh nhanh chóng cạo lớp nước sơn phủ ngoài, rút thư tín từ bên trong ra. Lan Hoa tò mò nhìn sang, Triệu Linh lại đưa thư tín tới trước mặt nàng. Đây là công văn của triều đình muốn điều Hàn Chương đi Dương Châu. Lan Hoa nhíu mày, vào thời điểm này lại điều Hàn Chương đi. Vậy Trấn Giang làm sao bây giờ? Triệu Linh một lần nữa thả công văn vào phong thư, đưa cho thủ hạ, cầm lấy, là thứ sẽ có tác dụng trong chốc lát. Người truyền tin đâu, đã giết chưa? Người thủ hạ lập tức nói, giết bằng đao của người Tây Hạ. Lan Hoa kinh ngạc nhìn Triệu Linh, người giết quan binh. Trên mặt Triệu Linh lộ ra sắc mặt hiển nhiên mà tùy ý, miễn là thư tín chưa từng đến trong tay Hàn Chương sẽ không bị tính là chống lại mệnh lệnh. Qua hai ngày này, cho dù Hàn Chương muốn một mình đi Dương Châu cũng sẽ không có ai tán thành. Triệu Linh phân phó Ngô Đông đưa mấy người vào phòng. Có thể nhận ra mấy người này đều là thủ hạ đắc lực của Triệu Linh. Triệu Linh giới thiệu từng người cho Lan Hoa. Lan Hoa vốn không muốn nhớ, nhưng trí nhớ của nàng vượt quá khả năng bình thường nên rất nhanh đã nhớ kỹ tất cả mọi người. Giữ lại một người tên là Cao Vinh, có một chòm râu xù xìm, vóc người có chút hơi thấp bé, thiếu mất một cái răng. Mã Việt có vóc người cao lớn, tướng mạo đơn giản, ánh mắt đảo liên tục. Dễ nhận thấy là Triệu Linh dùng bọn họ thuận tiện nhất. Hai người kích động, không ngừng hướng về phía Triệu Linh hỏi thăm. Triệu Linh đặt bản đồ địa hình dưới đất, rút ra dao găm chỉ lớn chừng ngón tay bên ra. Trong vòng 2 ngày, người Tây Hạ chắc chắn sẽ tấn công thành Dương Châu. Trước đó chuyện ở Hàng Châu nhất định phải làm xong. Mọi người gật đầu một cái. Mã Viện nói, y phục người Tây Hạ đã chuẩn bị xong, chúng ta cưỡi ngựa thì chỉ mất 1 ngày đêm là có thể đến Hàng Châu. Ở thành Hàng Châu di chuyển một vòng, 1 ngày là có thể trở về, thời gian coi như vừa vặn. Triệu Linh nhìn về phía Ngô Đồng. Ngô Đồng lập tức lắp bắp liếc mắt nhìn Lan Hoa nói, ta nhất định đưa cô đại tiêu thư về Trấn Giang. Toàn bộ sự tình trong nháy mắt liền sắp xếp gờ. Mấy người Mã Việt đi ra ngoài, Lan Hoa mới nghi ngờ hỏi Triệu Linh, các ngươi định làm gì à? Triệu Linh ngồi xổm xuống, ánh mắt hắn sáng rực, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Chúng ta y phục của người Tây Hạ đi tấn công Hàng Châu. Những người đó cho rằng đang ở Hàng Châu liền bình an không lo lắng. Ta cũng muốn để cho bọn họ nếm thử mùi vị kinh tâm động phách. Như thế bọn họ mới có thể điều động binh mã đi đánh lại người Tây Hạ. Triệu Linh nói rồi hoạt động bả vai, nhét lại dao găm trong tay vào bên hông. Ở dưới ánh lửa, đầu lông mày hắn nhướng lên, đường nét khuôn mặt như đao khắc không giận mà uy. Lan Hoa không khỏi nhíu mày, Triệu Linh nói thật sự ung dung, hắn nói vậy là muốn đi tấn công địa phương đóng quân, nếu bị bắt thì sẽ bị xử trí như đám phản tặc. Triệu Linh phảng phất nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của Lan Hoa, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui mừng. Hàng Châu canh phòng rất lỏng lẻo, bọn chúng cũng không thể dễ dàng bắt ghế cao ngồi xem diễn được đâu. Chúng ta ít người, hành động nhanh chóng, chẳng bao lâu sẽ có thể quay về. Lan Hoa cười lạnh, đừng quên, phía sau còn có người chờ bắt ngươi. Đôi môi Triệu Linh cong lên, ngày thường chúng ta không hành động là sợ bọn chúng phát hiện hành tung của ta. Hiện nay chúng ta giả dạng thành người Tây Hạ, bọn chúng cũng không phân biệt rõ được, vừa lúc đánh hắn trở tay không kịp. Triệu Linh nói tới đây, dừng một chút, nàng yên tâm. Lan Hoa mở mắt, ta không có không yên tâm gì cả, chẳng qua ngươi không cần phải để lộ mình nhanh như thế, không nên liên lụy đến ta và Cố gia. Triệu Linh đứng dậy, cũng kỳ lạ, lúc trước ta làm việc gì cũng thấy khó khăn, sau khi gặp được nàng, mọi thứ đều thuận lợi suôn sẻ. Nếu như nàng không cho Hồ Trọng Cốt chữa trị vết thương trên vai ta, chỉ sợ sẽ để lại mầm bệnh. Tuy ngày thường không nhìn thấy, nhưng nếu ra chiến trường thì e sẽ trở thành nhược điểm trí mạng. Nghe Triệu Linh nói những thứ này, đột nhiên có một ý nghĩ chợt lóe lên trước mắt Lan Hoa. Hình như nàng nghĩ đến cái gì, thế nhưng mọi thứ phát sinh quá nhanh, nàng không bắt được. Nàng cho người chuẩn bị quân lương, bình định thế cục ở Trấn Giang. Bằng không, chỉ sợ ta vì phải đối phó Vương Dân Trí mà không có thời gian để làm những chuyện này. Lan Hoa nghe liền hiểu, cho nên nói, nàng là muốn giúp Trấn Giang vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng gián tiếp cũng đã giúp Triệu Linh. Nói cách khác, hành động Triệu Linh nổi loạn cũng có một phần của nàng. Công lao này nàng thật sự không dám nhận. Sống lại một đời, dù thế nào đi nữa, nàng cũng không muốn có liên quan gì tới một tên phản tặc. Chẳng qua nàng rất vui vẻ muốn biết những kẻ luôn xê thái độ thờ ơ, ở thời điểm bị Tây Hạ uy hiếp sẽ biến thành bộ dáng gì. Lục Văn Hiển lo lắng đứng ở trong phòng, tim hắn nhảy loạn liên tục. Đã bao nhiêu năm, hắn chưa khi nào cảm thấy vô cùng nôn nóng như thế này. Tất cả mọi thứ trong thân thể hắn giống như đều bị kéo thành một đường, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái là hắn sẽ thấy đau. Lão gia, tiên sinh tới. Sự nhiệt tình của Lục Văn Hiển nhất thời nổ tung trên khuôn mặt, hắn giống như một chàng trai 17, 18 tuổi vậy, lòng tràn đầy phấn khích. Sai mọi người mau làm việc, thu dọn một gian nhà, nhanh lên một chút. Hạ nhân đáp một tiếng liền lập tức đi bố trí, rất nhanh, toàn bộ được chuẩn bị đâu ra đấy. Tiếng bước chân cũng từ bên ngoài truyền tới. Một bóng người mảnh khảnh xuất hiện ở trong sân, bước đi của nàng nhanh nhẹn, nhấc làn váy, chậm rãi bước lên thềm, sau đó đi vào nhà, đưa tay bỏ mũ trên đầu ra. Khuôn mặt trắng ngần của Cố Đại Thái Thái xuất hiện ở dưới ánh đèn. Lục Văn Hiển nhìn thấy liền giật mình, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nàng, cuối cùng thì nàng, coi như đã tới được đây rồi. Lục Văn Hiển xúc động kéo lại tay của Cố Đại Thái Thái. Nhưng Cố Đại Thái Thái giật tay lại, trừng mắt, huynh làm cái gì vậy? Lục Văn Hiển không hề tức giận, cười nói như cũ, là ta quan tâm tới nàng nên nhất thời mất chừng mực, ta sợ nếu để lâu, không thể đưa nàng đến Hàng Châu, vậy, ta phải làm sao chứ? Cố Đại Thái Thái nhàn nhạt nói, chuyện của ta, tớ tự nhiên ta sẽ an bài xong. Đúng, đúng, đúng, Lục Văn Hiển liên tiếp nói, chuyện của nàng tất nhiên nàng có cách sắp xếp, cho dù xảy ra chuyện gì nàng cũng có thể nghĩ được biện pháp, ta chỉ lo ngộ nhỡ mụ già họ Cố kia không thả nàng đi thì nàng phải làm sao? Cố Đại Thái Thái nói, không có chuyện đó trừ phi làm ta chết ở Cố gia, bằng không thì không một ai có quyền giữ người lại. Huống chi là trưởng bối Hứa gia đưa thư tín, về tình về lý cũng nên nể mặt một chút. Lục Văn Hiển cười nói, cũng may là nàng suy nghĩ chu toàn. Cố Đại Thái Thái nhất thời nghĩ đến chuyện ở Trấn Giang, đây là con đường cuối cùng bà ta sắp xếp. Nếu như Cố Lão Thái Thái không chịu để bà ta và Lan Hoa đi, bà ta sẽ cho người của Hứa gia tới đón. Nhưng không nghĩ tới chỉ có một mình bà ta tới đây, Cố Lan Hoa ở lại Trấn Giang. Cứ như vậy thả Cố Lan Hoa vốn vẫn bị bà ta giữ bên người đi. Cố Đại Thái Thái bóp chặt tay, nói cách khác sau này, mặc kệ Cố Lan Hoa làm chuyện gì bà ta cũng không kiểm soát được, bà ta cũng sẽ không thể nắm toàn bộ Cố Lan Hoa trong tay. Sau này thì sao, Cố Lan Hoa lớn lên, xuất giá, có phải sẽ đều không liên quan gì với bà ta hay không? Nghĩ tới những điều này, Cố Đại Thái Thái chợt thấy sống lưng ướt đầm mồ hôi. Không thể nắm trong tay một người là chuyện cực kỳ đáng sợ. Không phải là bà ta nên giữ chặt Cố Lan Hoa trong lòng bàn tay sao? Làm sao lại trở thành Cố Lan Hoa thoát khỏi bà ta từ lúc nào, đồng thời còn đẩy bà ta ra khỏi Cố gia nữa? Bà ta đã nghĩ xong việc sẽ xử trí tất cả Cố gia như thế nào, nghĩ xong việc muốn cho Cố Lan Hoa trải qua cuộc đời như thế nào, nhưng đột nhiên lại thay đổi hết thảy. Vậy mà bà ta lại không đấu nổi một Cố Lan Hoa mới chỉ 8 tuổi. Súc sinh rốt cuộc vẫn là súc sinh, không hề có chút tình cảm nào. Trái tim của Cố Đại Thái Thái đột nhiên nóng lên như bị lửa thiêu tới phát đau, bà ta không tự chủ được mà cong thắt lưng xuống. Thấy sắc mặt Cố Đại Thái Thái thay đổi, Lục Văn Hiển kinh hoảng, làm sao thế? Có phải do đi đường quá nhanh, cơ thể bị thương hay không? Ta sẽ sai người đi mời thầy Lan tới. Cố Đại Thái Thái lắc đầu một cái, hiện tại những cái này không còn quan trọng nữa, mặc dù bà ta bị tách ra khỏi Cố gia, thế nhưng chỉ cần Hàn Chương đánh thua trận, Trấn Giang bị đánh tan thì bà ta vẫn là người thắng lớn nhất. Cố Đại Thái Thái bỗng nhiên nói, bên phía kinh thành như thế nào rồi? Lục Văn Hiển giống như hạ nhân đòi phần thưởng, tươi cười nói, tất cả đều thuận lợi, ta đã đưa Hà Mama đi, Từ Tùng Nguyên cũng đã nhận người. Cẩn Du rất thích Hà Mama, ta nói với Hà Mama phải bảo vệ chỗ Cẩn Du. Mấy ngày trước trong cung truyền ra tin tức, Cẩn Du được Thái Hậu Nương Nương yêu mến, Thái Hậu Nương Nương ban thưởng cho Cẩn Du rất nhiều lễ vật. Cố Đại Thái Thái nâng mắt lên, Thái Hậu Nương Nương lưu Cẩn Du lại trong cung. Lục Văn Hiển suy nghĩ một chút, không nghe nói tới chuyện này. Cố Đại Thái Thái nhíu mày. Lục Văn Hiển vội vàng cười xòa, cái này đã rất khá, tất cả đều noi theo nàng sắp xếp, dù có xem huyền học thì ta cũng không lợi hại như nàng được, rốt cuộc là mỗi người khác biệt, ta nghĩ mình cũng không thể có được vận may như nàng. Cố Đại Thái không để ý đến Lục Văn Hiển. Lục Văn Hiển ngẫm lại đã cảm thấy vui mừng. Lý Thành Mẫu nói sau chuyện của Trấn Giang, Thái tử sẽ triệu kiến ta đến. Nói đến chỗ này, Lục Văn Hiển liền đắc ý vênh váo, lại kéo tay của Cố Đại Thái Thái. Nếu không phải nhờ nàng, ta nào có cơ hội như vậy. Là nàng nhìn chúng ta, đem huyền cơ nàng biết nói cho ta. Nàng yên tâm, nàng. Buông tay, Cố Đại Thái Thái dựng lông mày lên, nếu như huynh còn như vậy, lần sau ta sẽ không tới. Đừng, đừng, đừng. Lục Văn Hiển lập tức lui về phía sau hai bước. Trên mặt xuất hiện ý sợ hãi, ta chỉ muốn nói, dù ta được cái gì thì đó cũng là của nàng. Cố Đại Thái Thái cười lạnh, ngươi đừng quên, ngươi là người đã có gia thất. Vương thị kia sớm muộn gì ta cũng bỏ, chỉ cần nàng nguyện ý, muốn ta làm gì cũng được. Lục Văn Hiển đã gần như hạ thấp mình xuống sát mặt đất rồi, không biết lúc nào nữ nhân trước mắt này mới có thể ưng thuận gả cho hắn. Đến lúc đó mới là thời điểm hắn đắc ý nhất. Bây giờ đắc ý không khỏi có chút quá sớm. Cố Đại Thái Thái đứng lên, ta nói cho huynh để huynh nói với Vương Dân Trí. Muốn thăng quan thì phải nhờ vào việc bắt đám Dư Đảng Khánh Vương kia, chập tới chập lui. Vương Dân Trí đã chập được cái gì hả? Huynh nói với Lý Thành Mậu chưa? Nếu thái tử muốn. Vẻ mặt Lục Văn Hiển lo lắng, ta nói tất cả mà, ta bảo Lý Thành Mậu nói với thái tử. Thái tử là người kế vị của đại tề chúng ta, đã có người ham muốn vị trí thái tử gia, người kia chính là Khánh Vương. Tiên sinh bảo hắn nói những lời này, hắn cũng không đi tìm hiểu nguyên nhân, dù sao Khánh Vương đã chết, bây giờ nói những thứ này chỉ là muốn lừa cho thái tử vui vẻ sao. Cố Đại Thái Thái nhìn thấu suy nghĩ của Lục Văn Hiển, lạnh lùng thốt lên, trên đời này không phải chỉ có một Khánh Vương, con cháu Khánh Vương sau này cũng chính là Khánh Vương, chỉ cần người đó không chết, tất cả mọi người cũng đừng nghĩ bình yên. Cố Đại Thái Thái nói xong với Lục Văn Hiển lại ngồi lên trên xe ngựa trở về Hứa gia. Xe ngựa còn chưa tới đại môn Hứa gia liền nghe phía ngoài quát lên. Nguy rồi, người Tây Hạ đến, người Tây Hạ đến. Cố Đại Thái Thái vội vàng vàng xuống xe trước cổng Hứa gia, mới vào Thùy Hoa môn, Hứa Đại Thái Thái đã ra nghênh đón. Cô nãi nãi, tại sao người đã về rồi? Cố Đại Thái Thái nói, vốn là muốn ngủ lại trong chùa, đột nhiên cảm thấy không yên lòng nên trở lại nhìn một chút. Có chuyện gì ta có thể giúp một tay không? Hứa Đại Thái Thái rất là cảm kích. Đối với nàng ta mà nói, Cố Đại Thái Thái chính là một người giúp không cần báo đáp, không những biết được thế cục trấn giang, còn có bản lãnh quản gia. Chẳng trách lão Thái Thái nghe nói Cố Đại Thái Thái ở Cố gia bị ủy khuất, coi như là giả bệnh cũng muốn đem Cố Đại Thái Thái nhận trở về. Hứa Đại Thái Thái nói, cũng may muội trở lại rồi, muội không biết chứ, giờ thành Hàng Châu đang rở tê hỗn loạn. Cố Đại Thái Thái ngẩn người. Đời trước Hàng Châu vẫn luôn êm đẹp tốt lành, huống chi triều đình đã sớm bày ra lực lượng hùng hậu ở trong thành, tại sao trấn giang còn chưa có động tĩnh Hàng Châu đã loạn lên rồi? Đại tẩu đừng gấp, Cố Đại Thái Thái nói, có lẽ là nghe sai đồn bậy, dù bên ngoài thế nào, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt cửa chính. Cố Đại Thái Thái vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền tới thanh âm ầm ĩ, giống hệt như có người đang hô gọi cái gì, lập tức đánh thức toàn bộ thành Hàng Châu. Thanh âm càng lúc càng lớn. Rốt cuộc Cố Đại Thái Thái cũng nghe rõ ràng. Người Tây Hạ giết người. Cố Đại Thái Thái ngẩn người, làm sao có thể? Muốn loạn cũng phải là trấn giang loạn mới đúng chứ. Có liên quan gì tới Hàng Châu? Hàng Châu có quân đội hùng mạnh từ trấn giang cháy tới bên này. Nhiều năm an nhàn làm cho mọi người buông lỏng cảnh giác, nhất là khi có Hàng Chương ở lĩnh Bắc mấy năm này giúp cho biên cương đại tề rất yên ổn. Trong ngày thường, chỉ có một ít thổ phỉ đến quậy nháo, cũng bị Diệp gia đuổi sợ chết khiếp. Trong thành loạn lên, đa số mọi người chuẩn bị tiến vào trong chăn gặp Chu Công, căn bản không coi động tĩnh bên ngoài ra gì. Thẳng đến khi quân phòng thủ ở cổng thành bỏ vũ khí chạy trốn, binh sĩ mất đi lý trí, liều mạng la ó, dường như chỉ có thể mới có thể trốn khỏi lưỡi đao sắc bén của người Tây Hạ chém xuống. Thành Hàng Châu canh phòng nghiêm ngặt vậy mà giống như một khối đậu hũ không qua nổi một lần đụng chạm. Người Tây Hạ giống như gió lốc, chiếm đoạt nhà cửa mái nhà giàu có, lại thả một mồi hỏa hoạn trong phủ nhà Hàng Châu. Đến khi Triệu Thiên tổng tụ tập binh sĩ lại một lần nữa thì người Tây Hạ đã nghênh ngang rời đi. Bọn quan binh tới dập lửa, lại phát hiện trong hậu viện có thấy một cổ thi thể được người Tây Hạ treo thật cao ở trên cột cờ. Người bị treo chính là một vị võ quan đang làm nhiệm vụ. Triệu Thiên tổng qua nhiều lần dò hỏi mới biết được, thời điểm người Tây Hạ đến, võ quan đương nhiệm vừa mới chiếm đoạt một dân nữ, chuẩn bị hành sự ở trong nha môn. Người Tây Hạ không nói hai lời liền chém ngang bụng võ quan đó rồi treo lên. Nội tạng vị kia võ quan kia chảy đầy đất. Tình cảnh đẫm máu không nói ra được. Vị võ quan này tất cả mọi người đều biết, ngày thường uy phong lẫm liệt, ở trên đường hoành hành ngang ngược, không ai dám làm gì hắn. Vậy mà ở trong tay người Tây Hạ lại giống như củ cải trắng vậy. Nếu không phải dân nữ bị võ quan cướp về kia núp ở trong góc, nói không chừng cũng bị người Tây Hạ bắt đi. Người Tây Hạ cứ như vậy ở trong thành Hàng Châu tùy ý lui tới, cười nhạo quân đội bảo vệ thành yếu ớt. Quan phòng giữ Hàng Châu là Lưu Hiển chuẩn bị đi nha môn trấn thủ, mẹ già hơn 70 tuổi. Vợ Hiền 50 tuổi kéo cánh tay của hắn, không cho phép hắn ra ngoài. Ai biết những người Tây Hạ điên kia có quay ngựa lại giết người hay không. Lưu Hiển cắn răng bỏ lại nữ quyến, chạy tới nha môn. Hắn là cựu thần, vẫn luôn là quan viên gương mẫu của Hàng Châu. Hắn làm quan nhiều năm như thế, giờ chỉ muốn an an ổn ổn về nhà nghỉ hưu. Cho nên sau khi trấn giang xảy ra sự cố, hắn liên tục tuân theo nguyên tắc bất tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, nghĩa là không ở vị trí thích hợp, không nên toan tính chuyện gì không gặp Mẫn Hoài, không gặp Hàn Chương, không để ý đến Lý Thành Mậu. Trên công văn triều đình viết như thế nào hắn liền đi làm như thế. Hàn Chương là người vô tội, nhưng mà thái tử còn đáng sợ hơn. Thư của Từ Tùng Nguyên đã ở trên bàn của hắn, hắn không xem chút nào đã sai người của Từ gia mang trở về. Hắn biết Từ Tùng Nguyên sẽ nói cái gì, nếu như Từ Tùng Nguyên không là một cái gân khó gặm thì cũng sẽ không nhiều lần bị bãi quan. Trước đó, lão thái gia nhà họ Từ cho người báo cho hắn biết, xin hắn bất kể như thế nào cũng không cần để ý tới Từ Tùng Nguyên. Nhưng là bây giờ hắn lại không thể trốn tránh, bởi vì người Tây Hạ đã tập kích đất Hàng Châu, hắn nhất định phải viết một quyển tấu chương nhận tội một ngày 800 dặm đưa tới triều đình. Nếu như xảy ra chuyện gì, đừng nói chức quan, sợ rằng tính mạng hắn cũng khó bảo toàn. Tai họa cứ như vậy bỗng dưng khi không mà rơi trên đầu hắn. Nếu như nói trước kia hắn là bàn quan, hiện tại hắn chính là người ở trong đó, không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan. Lưu Hiển đi qua hỏi, các ngươi chắc chắn là người Tây Hạ. Thuộc hạ thần hồn chưa tỉnh, gật đầu một cái. Người của Triệu Thiên tổng thương vong hơn mấy chục người, người bình thường nào có bản lãnh như vậy? Mặc dù bên ngoài bọn họ ăn mặc y phục đại tề chúng ta, nhưng bên hông lại treo loan đao của người Tây Hạ, người cầm đầu còn nói mấy câu tiếng Tây Hạ nữa, xác thật là người Tây Hạ. Nói đến đây, giọng nói thuộc hạ thở hổn hển, không phải nói là kẻ muốn đối phó chúng ta là phản quân ở Trung Thư tỉnh sao? Sao lại là người Tây Hạ? Nếu như gặp người Tây Hạ chúng ta ở đây, vậy tình huống ở Trấn Giang sẽ thế nào? Lưu Hiển liếc ngang mắt nhìn thuộc hạ, nếu như hắn biết thì cũng không ở chỗ này lo lắng. Bây giờ phải làm sao mới tốt? Phòng giữ Hàng Châu là hắn, dù thế nào đi nữa cũng không trách Hàn Chương được. Lưu Hiển có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, lúc này chỉ có thể mời Lý Thành Mậu tới thảo luận biện pháp đối phó. Quân đội Hàn Chương còn đang ở trên đường không thì cũng chia ra đóng quân ở các nơi. Người có binh quyền trên tay cũng chỉ có Lý Thành Mậu. Nhưng mà Lý Thành Mậu lại lấy lý do điểm binh, không tới nhà môn nghị sự. Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng muốn tránh ra xa, chỉ sợ dính xui xẻo. Không có biện pháp nào khác, Lưu Hiển tìm đến Diệp lão phu nhân. Diệp lão phu nhân uống trà, nghĩ đến bộ dáng dương dương đắc ý, không sợ hãi vài ngày trước của hắn. Lúc đó còn nói dù là Mẫn Hoài hay là Hàn Chương phái người tới, hắn đều không gặp. Chống chọi với địch ở Trấn Giang là chủ ý của Hàn Chương, không liên quan gì tới Lưu Hiển hắn. Diệp lão phu nhân để chén trà trong tay xuống, nhàn nhạt nói, ta chỉ có thể nói đây chính là báo ứng, người ta gặp nạn thì thờ ơ lạnh nhạt, không nghĩ nhanh như vậy đã đến phiên bản thân mình rồi đúng không? Trên mặt Lưu Hiển không nén được biến thành màu gan lợn. Hiện tại mới chỉ là người Tây Hạ tập kích vào thành, đợi đến Hàn Chương thực sự không trấn thủ được Trấn Giang, quân phản loạn một đường xuôi nam. Diệp lão phu nhân nói dừng một chút, nghiêm túc nhìn về phía Lưu Hiển, Lưu thủ bị, ngài nói xem. Đến lúc đó có phải chúng sẽ tấn công thẳng tới Hàng Châu không? Nói như vậy, Diệp gia chúng ta cũng phải rời khỏi đây sớm thì hơn. Nếu như Diệp gia rời đi, các thế gia vọng tộc trong thành Hàng Châu cũng sẽ rối rít rời đi. Mồ hôi lạnh của Lưu Hiển từ trên trán chảy xuống. Như vậy, Hàng Châu chính là Trấn Giang thứ hai, hắn phải lưu lại cố thủ một tòa thành trống không. Lão phu nhân, Lưu Hiển đứng lên, nể mặt mũi của lão phụ đã mất của tiểu tử, mong ngài chỉ điểm cho tiểu tử một con đường sống. Đừng, đừng, Diệp lão phu nhân lắc lầu một cái, ta đã già rồi, không còn dùng được, làm gì có chủ ý gì cho ngươi được chứ. Bằng không, Lưu đại nhân thử đi cầu thần bái Phật xem, không phải nói Trấn Giang có thể vượt qua cửa ải khó khăn đều là vì có được sự bảo vệ của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai sao. Đứa bé kia tên là gì ấy nhỉ? Diệp lão phu nhân nhìn về phía ma ma quản sự bên người, quản sự cười nói, là Cố gia đại tiểu thư, nghe nói là được đại nhân Từ Tùng Nguyên đặt tên cho, gọi Lan Hoa. Diệp lão phu nhân gật đầu, đột nhiên hỏi Lưu Hiển, Lưu thủ bị bao nhiêu tuổi rồi? Lưu Hiển không dám chậm trễ, tiểu tử 53. Diệp lão phu nhân ngừ một tiếng, đúng tuổi tác không nhỏ. Lưu Hiển vẻ mặt nhìn đáng thương, xin lão phu nhân hãy rủ lòng thương. 53 tuổi cũng tính đã qua hơn nửa đời người, cũng đã nhìn thấu thế sự. Vậy mà vào lúc này, ngay cả đứa bé cũng không bằng. Cố Lan Hoa giúp quan phủ gia Cố Tường Thành, mời tăng nhân khổ hạnh tới vận chuyển quân lương, phát ra thuốc cho dân chúng chống lại nắng nóng, còn ngươi, thân là thủ bị nhưng đã làm được cái gì? Hàng Châu xảy ra chuyện, uy hiếp mũ ô sa của ngươi, ngươi liền chạy đến nơi đây cầu xin ta thương hại ngươi. Chàng chiếc này sắp chết ở trong tay quân phản loạn và người Tây Hạ, dân chúng phải làm sao? Thời điểm bọn họ cầu xin ngươi, ngươi đang làm cái gì? Ngươi ở đây thanh danh hiển hách, ngươi giả bộ thanh nhã suy nghĩ về con đường làm quan của mình. Không phải là bất kể chết bao nhiêu người cũng không liên quan tới ngươi sao? Không sao, bây giờ đến lượt ngươi. Diệp lão phu nhân nói, Không tính quân đội của Lý Thành Mậu, quân đội đóng ở Hàng Châu có bao nhiêu người? Mấy nghìn người bị mười mấy người đánh cho không có khả năng hoàn trả. Luôn phải có một người gánh chịu cái tội danh này thay. Ngươi rời khỏi quan trường, con cái trong nhà cũng không có gì xuất sắc. Đối với triều đình mà nói đã không có giá trị lợi dụng, ngươi cảm thấy triều đình sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hạ nhân Diệp gia mang tới một bọc đồ đạc, Diệp lão phu nhân phất tay một cái để cho người ta mở ra. Bên trong là thỏi mới tinh, là áo mặc cho người chết. Trên mặt Diệp lão phu nhân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ta nghĩ đã đến lúc rồi, Lưu Thủ bị nên thu xếp hậu sự cho mình đi, ngươi cũng không cần sợ, đáng chết phải đi chết, vốn chẳng có gì hết. Lão thái thái ta sẽ tới viếng tang ma cho ngươi thêm vinh dự, cũng coi như là trọn vẹn tình cảm hai nhà chúng ta. Lưu Hiển chợt khóc lên, bật ra tiếng nghẹn khóc thúc thích như một tiểu phụ nhân đang khóc vì bản thân không có tình cảm của trượng phu, đàng hoàng đi theo hắn cả một đời, cuối cùng vẫn bị vứt bỏ. Lưu Hiển đột nhiên quỳ gối xuống, lão phu nhân, ngài hãy cứu ta với. Diệp lão phu nhân hồi lâu mới thở dài, ta không muốn quản ngươi, làm quan cả một đời, chỉ biết tranh đường làm quan, cuối cùng thất bại là lẽ tất nhiên. Tất cả mọi chuyện đều là công bằng, cũng coi như ngươi là kẻ cầu gì được nấy. Lưu Hiển hiểu thông suốt trở lại, vậy nếu như ta không tranh đường làm quan nữa thì sao? Nếu như không tranh con đường làm quan nữa, hắn nên làm như thế nào? Diệp lão phu nhân nâng mắt, bình tĩnh nhìn hắn, ta nhớ được lúc tiên hoàng muốn vì Thái Hoàng Thái Hậu mà xây một tòa tháp Phật. Khi đó, một vị ngự sử đứng ra, tay cầm gậy như ý mà Thái Hoàng Thái Hậu ban cho nữ quyến nhà hắn. Mang theo nữ quyến trong nhà đi ba bước dập đầu một cái suốt từ hoàng thành đến Chiêu Hóa Tự. Hoàng đế biết được vô cùng xúc động, đi suốt đêm đến Chiêu Hóa Tự triệu kiến vị ngự sử kia. Ngươi biết vị ngự sử kia nói cái gì không? Lưu Hiển nghe được sững sờ, người đã cứng đờ một chỗ. Vị ngự sử kia nói, hắn làm như vậy chỉ muốn hướng Thái Hoàng Thái Hậu truyền một cái tin. Hoàng đế mà Thái Hoàng Thái Hậu chính tay bồi dưỡng lên là một hôn quân không quan tâm tới sống chết của dân chúng, hơi một tí là xây dựng rầm rộ. Tim Lưu Hiển nhảy loạn trong lồng ngực, tất cả huyết dịch toàn thân đều dồn lên mặt, hắn chưa từng nghe qua chuyện xưa này. Diệp lão phu nhân nói, năm đó mấy địa phương Trung Thư tỉnh, Giang Chiết đều gặp phải lũ lụt, triều đình mệt mỏi vì ứng đối tình hình thiên tai, dân chúng sống lang thang trôi dạt khắp nơi, cuộc sống bụng ăn không no. Năm đó cuối cùng hoàng đế lấy tiền bạc xây dựng tháp Phật cho Thái Hoàng Thái Hậu ra cứu nạn thiên tai. Năm đó mùa đông đặc biệt lạnh, có không ít người chết rét, thế nhưng tới mùa xuân năm thứ hai, cây mạ trong ruộng lúa ở Sơn Đông, Giang Chiết xanh tươi tốt, năm ấy lúa nước hoa nở vô cùng đẹp, hoàng thượng sai người mang rất nhiều gạo mới của vùng Sơn Đông, Giang Chiết vào kinh, một nửa đặt trước nơi thờ Thái Hoàng Thái Hậu, một nửa ban cho vị ngự sử kia. Cũng năm đó, gia cảnh của Lưu gia các ngươi bắt đầu thịnh vượng, phụ thân ngươi được thăng làm hữu thiêm ngự sử. Lưu Hiển cả người run rẩy, ngự sử kia đúng là phụ thân ta, nhưng từ trước đến nay phụ thân không nói với ta những thứ này. Ta cũng không biết đêm đó hoàng thượng đến Chiêu Hóa Tự. Hoàng thượng không sửa Phật tháp là thông cảm với khó khăn của dân chúng. Đây là chuyện xưa hắn nghe được. Mà phụ thân hắn đưa di vật cho Thái Hoàng Thái Hậu ban cho tới Chiêu Hóa Tự chẳng qua vì thành kính cầu phúc cho Thái Hoàng Thái Hậu. Sau này phụ thân cũng giữ chức hữu thiêm ngự sử, còn bị người chê cười, nói là được hưởng ân huệ của Thái Hoàng Thái Hậu. Nếu như phụ thân làm chuyện như vậy, vì sao không nói cho hắn, vì sao không đối diện giải thích rõ với những người đó? Diệp lão phu nhân đứng lên, bà nhìn biểu tình biến hóa trên mặt Lưu Hiển. Ngươi cho là toàn bộ chuyện ngươi thấy đơn giản vậy sao? Ngươi nhìn người ta vinh nhục hưng suy là đơn giản như vậy, lại còn oán hận vì sao bản thân không đủ vận may. Nếu ngươi nghĩ như vậy, ngươi cũng chỉ là người ngu ngốc mà thôi. Lưu Hiển thông suốt, nước mắt chảy xuống. Ánh mắt phụ thân khi qua đời nhìn hắn dường như đang hiện lại trước mắt. Hắn luôn không hiểu, hắn đã có thành tựu như vậy, tại sao trong mắt phụ thân vẫn là vẻ mặt thất vọng như thế? Cuối cùng hắn đã làm sai điều gì? Lúc phụ thân lâm chung, cho hắn một nắm hạt thóc, nhưng cũng chưa nói cho hắn nguyên do này. Lưu Hiển vẫn không hiểu, vì sao ông ấy không nói chứ? Vì sao ngay cả ta cũng lừa gạt? Nếu như ông ấy nói cho ta biết, ta biết đâu? Diệp lão phu nhân nói, bởi vì tính cách một người thế nào là vĩnh viễn không dạy được. Vĩnh viễn là vậy, ngươi làm quan nhiều năm như vậy, nhưng cũng chỉ là một vị quan giả thanh liêm mà thôi. Lúc này Lưu Hiển bỗng nhiên cảm thấy lòng tràn đầy khổ sở, hắn cúi người xuống, quỳ sụp trên mặt đất. Lần này hắn không khóc lên tiếng, chỉ là lặng lẽ suy nghĩ và rơi nước mắt. Diệp lão phu nhân đi tới trước mặt Lưu Hiển, ta đã đáp ứng ông ấy, ở một thời điểm đáng giá, chỉ điểm cho con cháu của ông ấy, giờ ta đã làm xong rồi. Diệp lão phu nhân ra khỏi nhà chính, sau nửa ngày quỳ trên mặt đất, Lưu Hiển lảo đảo đứng lên, hắn sải bước đi ra ngoài, hắn ngẩng đầu lên. thấy được vầng sáng mặt trời treo ở chân trời. Lúc này hắn không thể là một giả quan tiếp nữa. Hắn là thủ bị Hàng Châu, hắn muốn cho người Tây Hạ, Lý Thành Mậu đều biết, Lưu Hiến hắn là thủ bị của Hàng Châu. Cố Đại Thái Thái thấy một người sải bước đi ra cửa chính Diệp gia, bà ta cũng không có thấy rõ ràng tướng mạo người kia, nhưng bà ta đoán được người này chắc là Lưu Hiển. Hàng Châu xảy ra lớn như vậy, quan viên Hàng Châu đều sẽ phải đi tìm người thương lượng biện pháp đối phó. Dù Diệp gia đã rời xa triều đình, nhưng thực tế, Diệp lão phu nhân chỉ cần đưa tay với vẫn có thể khuấy động toàn bộ thế cục. Cho nên hắn mới tới nơi này. Ma ma quản sự của Diệp gia đến Hứa gia làm khách, đề cập tới bộ kim ti bào mà Diệp lão phu nhân quý trọng bị hỏng, muốn tìm người tới tu bổ. Bà ta nắm trúng thời cơ này, tự tiến cử đến Diệp gia. Ngày hôm nay lão phu nhân không thoải mái, sợ rằng không thể gặp Đại Thái Thái. Hạ nhân Diệp gia hướng về phía Cố Đại Thái Thái tạ lỗi, đó là kim ti bào, có thể giao phó cho Cố Đại Thái Thái. Diệp lão phu nhân từ trước đến nay tính khí lớn, người cũng kiêu ngạo, Cố Đại Thái Thái đã biết từ đời trước, nhưng cũng bởi vì vậy mà bà ta mới phải tranh thủ đến. Bà ta không thể đợi đến một thời gian nào đó khi Diệp lão phu nhân đứng ở thế đối lập với mình. Cố Đại Thái Thái vội nói, vậy không quấy rầy lão phu nhân, ta sẽ đem kim ti bào về từ từ sửa lại. Quản sự Diệp gia vẻ mặt lại khó xử, chỉ sợ không được, lão phu nhân nói, bộ quần áo kia không thể mang ra khỏi phủ. Cố Đại Thái Thái cũng nhíu mày. Nói như vậy, bà ta phải ở Diệp gia tu bổ quần áo, như vậy không phải là trở thành hạ nhân của Diệp gia sao? Bà ta có lòng tốt đến hỗ trợ, chẳng lẽ lại phải lưu lạc đến bước này? Cố Đại Thái Thái bỗng nhiên thấy hận Cố Thế Thành. Nếu như năm đó Cố Thế Thành chịu nghe lời của bà ta, đi theo con đường mà bà ta nói thì Cố gia sẽ thịnh vượng phát tài. Bà ta cũng sẽ thuận lý thành chương được người khác tôn kính. Mà bây giờ bà ta chỉ là một phu nhân ở quá, không biết vẫn phải nhẫn nại đến khi nào mới có thể vinh quang mà đứng trước mặt người khác. Vì tương lai, bà ta chỉ có thể nén giận. Quản sự Diệp gia nói, ta biết việc này sẽ làm Đại Thái Thái khó xử. Bằng không cứ đợi đến khi lão phu nhân nhà chúng tôi thoải mái trong lòng thì lại mời Đại Thái Thái vào phủ. Nào có chuyện gì? Cố Đại Thái Thái cười lên, có thể giúp một tay, trong lòng ta là rất cao hứng. Nếu đã như vậy thì cứ ở lại Diệp gia sửa đồ là được rồi. Vẻ mặt quản sự Diệp gia vui mừng, vậy ta dẫn Đại Thái Thái đi tới. Hạ nhân Diệp gia đem sự việc bẩm báo toàn bộ cho Diệp lão phu nhân. Diệp lão phu nhân cũng không ngẩng đầu lên, cứ như vậy không phải rất là tốt sao? Ta có kim ti bào của ta, cô ta cũng nhận được mong muốn mình, thực sự là một công đôi việc. Hạ nhân Diệp gia gật đầu một cái, nàng ta không hiểu lão phu nhân rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, ngài cảm thấy hứng thú đối với vị Cố đại tiểu thư kia, muốn biết rõ sự tình Cố gia sao. Nhưng Diệp lão phu nhân không nói lời nào, giống như đã ngủ thiếp đi. Hạ nhân Diệp gia rón rén bước ra ngoài. Mỗi người đều bận rộn vì tâm tư của mình, ai thắng ai thua, sau cùng sẽ có một kết quả. Tin tức Hàng Châu bị người Tây Hạ công kích bất ngờ còn chưa đưa đến Dương Châu, Hàng Ngự Sử đã bị người kéo ra từ trong lòng theo mỹ nhân vì một chuyện còn khủng bố hơn. Mùi rượu trên người Hàng Ngự Sử vẫn chưa tiêu tan, mấy ngày nay hắn thật sự quá mệt mỏi, lo lắng đại sự quốc gia, chính tay an bài hết thảy tất cả. Ngày hôm qua uống vài chén rượu, mở cửa sổ nghe thanh âm người gõ mõ điểm canh phía bên ngoài, cảm giác được non sông gấm vóc dưới chân, hắn cảm thấy có loại hào khí vạn trượng, đi tới trước bàn, cầm bút viết ra một bài thơ. Mời Hoa Nương là một người hát sướng tới phổ nhạc cho thơ của mình, nhất thời thích thú, không khỏi nhiều thêm mấy chén. Chỉ cần đi cùng thái tử qua những ngày tháng khó khăn này, về sau thái tử sẽ không bạc đãi hắn, sau đó hắn có thể thi triển kế hoạch lớn của mình trên triều đình rồi. Cho nên, khi thuộc hạ đánh thức hắn, vẻ mặt Hàng Ngự Sử rất mất hứng, rốt cuộc có chuyện gì? Tất cả việc hệ trọng hắn đã an bài xong, cũng không thể vì những chuyện nhỏ kia mà tới làm phiền hắn được. Tri phủ Dương Châu nhận được tin tức, người Tây Hạ xuất quân đánh tới Dương Châu. Hôm nay tri phủ đã ra lệnh đóng cửa thành, quân đội đóng giữ trong thành đều đã lên lầu cống thành. Hàng Ngự Sử nghe được lời này thì không khỏi trợn tròn mắt, làm sao có thể? Người Tây Hạ không thể nào đánh tới Dương Châu. Hàng Chương đâu? Hàng Chương có đến hay không? Hắn cố ý dặn dò tri phủ Dương Châu bẩm báo hướng triều đình, phát hiện tung tích quân phản loạn, xin triều đình điều Hàng Chương đến Dương Châu kiểm tra. Theo lý thuyết, bây giờ Hàng Chương hẳn phải tới rồi mới đúng. Không có, không thấy Hàng tướng quân. Vẻ mặt Hàng Ngự Sử ngạc nhiên, không thể nào, Hàng Chương tuyệt đối sẽ không chống lại ý chỉ triều đình, đây chính điều tối kỵ của người cầm binh. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thanh tỉnh lại, vội vàng mặc quan phục đến nhà phủ. Tri phủ Dương Châu là bà con của Hàng Ngự Sử, tuy rằng lớn tuổi hơn nhưng cũng hiểu rõ tình người, một mực gọi Hàng Ngự Sử biểu cửu. Ngày hôm qua còn mua ba món ăn ngon từ tủ lâu đưa đến Hàng Ngự Sử, nghe được Hàn Ngự Sử kể một chút tình hình chiến sự trước mắt, biết hai quân định quyết chiến ở Trấn Giang, miễn là Dương Châu phái lực lượng hùng hậu canh gác là có thể bình yên không có chuyện gì, lúc này mới yên lòng về nhà ngủ ngon giấc. Ai biết mới sáng ra đã nghe được thuộc hạ tới báo người Tây Hạ chuẩn bị tấn công Dương Châu, ngay lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Biểu cửu, tri phủ Dương Châu ra đón, không phải ngài đã nói là Hàn Chương sẽ đến Dương Châu đúng hạn sao? Còn quân phản loạn sẽ nhìn chằm chằm Trấn Giang, cái này người Tây Hạ từ đâu tới? Hàn Ngự Sử nhíu mày, trong nha môn đã loạn thành một đoàn, Thiên Tổng hoang mang rối loạn tìm ra bản đồ, mấy người ủ rũ cúi đầu vây quanh bản đồ, một câu cũng không nói được, như thể đã bại trận rồi vậy. Lần này Hàn Ngự Sử hiểu được vì sao triều đình không hề xem trọng cuộc chiến dẹp loạn lần này. Kể từ sau khi Khánh Vương chết, Giang Chiết là địa phương có đủ loại quan lại bị lưu đày, đã là quan viên có chút bản lãnh đều không tự nguyện dừng chân ở chỗ này, còn người ngu đần giống như Mẫn Hoài thì thật sự là hiếm có khó tìm. Nghe nói muốn đánh trận, một số võ tướng đã theo quân điều động tới Hàng Châu, hiện nay chỉ lưu lại một đống hỗn độn, tạp nham, cái đám nằm bè bảy mảng ở lại này rốt cuộc cũng chẳng làm được gì. Hàn Ngự Sử nói, người Tây Hạ đã đến dưới công thành chưa? Thiên Tổng lắc đầu, không, còn chưa tới. Hàn Ngự Sử cười lạnh, có lẽ chỉ là có người làm giả quân tình, các ngươi lại sợ đến như vậy. Thiên Tổng nuốt một ngụm, nhưng đó chính là người Tây Hạ. Hàn Ngự Sử nói, người Tây Hạ đang ở bên ngoài núi Hạ Lan, làm sao có thể sẽ tùy tiện đến Giang Chiết. Bọn người Tây Hạ kia đã bận đi đối phó với Hàn Chương, bọn họ đã có giao ước với nhau, người Tây Hạ lương thực của Hàn Chương, sau đó sẽ viện trợ quân phản loạn đi tấn công Trấn Giang, trong mắt bọn họ chỉ có Hàn Chương. Đúng. Bách Hộ nói đúng, khả năng cao là tình báo giả, vậy, người Tây Hạ cũng sẽ không nhanh, sao, làm sao có thể tới nơi này được. Hàn Ngự Sử ngồi ở trên ghế cầm tách trà lên uống, đúng bộ dáng lão thần chân chính, xem các ngươi đã thành bộ dáng gì đi, làm gì giống quan viên đại tệ chúng ta. Tri phủ lập tức cười tiếng lên, Ngự Sử đại nhân nói đúng, chúng ta quả thực không nên sợ hãi như vậy. Hàn Ngự Sử nhướng mí mắt, đừng nói hiện tại người Tây Hạ chưa tới. Cứ coi như người Tây Hạ đến cũng không có gì đáng sợ. Những người đó quanh năm ở bên ngoài núi Hạ Lan, nuôi đa số là kỵ binh, có tường thành là có thể ngăn cản bọn họ. Thiên Tổng vội vàng lên tiếng phụ họa, Ngự Sử đại nhân nói đúng, tường thành của chúng ta kiên cố, người Tây Hạ muốn công thành cũng không dễ dàng như vậy. Mà nếu chúng thực sự tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hàn Ngự Sử nói, nếu như chúng thực sự tới, chúng ta thân là quan viên đại tề, sẽ phải một lòng nhiệt huyết thủ vệ thành trì đại tề. Mặc dù ta là quan văn cũng sẽ cùng các vị lên tường thành ứng chiến. Mọi người dũng cảm giết địch, coi như chết ở chỗ này cũng là chết có ý nghĩa. Trung quân báo quốc, trưởng bối trong nhà cũng sẽ bởi vì chúng ta mà vui mừng. Hàn Ngự Sử nói một phen làm cho ánh mắt của Bách Hộ nổi lên ánh sáng rực rỡ. Ngự Sử đại nhân nói đúng, chúng ta đương nhiên phải như thế. Một bộ muốn học theo bộ dáng của Hàn Ngự Sử. Khóe miệng Hàn Ngự Sử nổi lên vẻ tươi cười, chờ hắn trở lại kinh thành cũng sẽ được người ta khen ngợi, thái tử sẽ cùng hắn nói chuyện thâu đêm, ở Giang Chiết, hắn đã làm những thứ không phải người bình thường có thể làm được. Hắn muốn cho thái tử biết thái tử không nhìn lầm người. Hàn Ngự Sử mới vừa nghĩ tới đây, một binh sĩ thở hồng hộc tiến vào nha phủ, các vị đại nhân, không xong, người Tây Hạ thực sự tới, thoạt nhìn phải có hơn 1000 người, đã bao vây bốn phía rồi. Hàn Ngự Sử kinh ngạc, thật sự là người Tây Hạ. Binh sĩ nói, không sai, lần này không sai, ở trên tường thành thấy rất rõ ràng, chính là người Tây Hạ. Chúng mang theo khí thể hung hăng mà tới, gặp người liên chém thật khiến người ta sợ hãi. Còn chưa cầm binh khí đánh mà bọn họ đã có một loại cảm giác tai họa sắp xảy ra, binh lính thủ vệ trên tường thành đã sợ đến cả người run rẩy. Các vị đại nhân vẫn là lên trên thành lầu xem một chút đi. Nhất định là nghĩ sai rồi. Những người Tây Hạ chết tiệt này là nghe lầm an bài của hắn, làm tưởng muốn tới tấn công Dương Châu. Nhất định là như vậy. Trong đầu Hàn Ngự Sử không ngừng xoay chuyển, hắn nên làm gì để đưa tin tức đi, bảo đám người Tây Hạ quay lại tấn công Trấn Giang đây. Chỉ cần người Tây Hạ biết Hàn Chương không ở Dương Châu mà ở Trấn Giang, chúng nhất định sẽ quay đầu rời đi. Ngự Sử đại nhân, Ngự Sử đại nhân, ngài, không phải nói, mang, dẫn chúng ta đi, tường thành, giết. Giết địch sao? Bách Hộ tha thiết nhìn Hàn Ngự Sử. Ánh mắt mọi người trong phòng đều rơi trên người hắn. Hàn Ngự Sử không khỏi cảm thấy vẻ mặt cứng ngắc, mới vừa nói ra, bây giờ lập tức đã ứng nghiệm. Tên Bách Hộ ngu xuẩn kia vẫn tiếp tục nói, chúng ta là quan triều đình, quan viên, không sợ cái gì Tây, người Tây Hạ. Nói rồi cầm một thanh kiếm đưa tới trước mặt Hàn ngự sử. Đại nhân, mời ngài trước. Thanh kiếm kia giống như củ khoai lang bỗng tay đang chờ hắn. Lần này ngay cả tri phủ cũng đứng lên. Ngự sử đại nhân, không bằng chúng ta cùng đi nhìn một chút. Lỗ tai Hàn ngự sử thoáng cái liền đỏ. Cho tới bây giờ hắn chưa từng muốn đứng ở trên tường thành nhìn đại quân công thành. Nếu như sớm biết sẽ thế này, vừa rồi hắn sẽ không nói những lời đó. Bây giờ hắn đã không có đường lui. Tiếng gào thét gọi mở cống thành bên dưới thật sự đinh tai nhức óc. Mặc dù đám người đó nói bằng ngôn ngữ Tây Hạ nghe hoàn toàn không hiểu gì, nhưng là từ biểu tình trên mặt những người đó có thể nhìn ra, trong lời nói nhất định tràn đầy từ ngữ nhục mạ. Quân phòng thủ trên thành tuy rằng tức giận bất bình nhưng không ai có dũng khí cãi lại. Bởi vì hết thảy trước mắt đều thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Người Tây Hạ đáng lẽ đang bị cầm chân ở phía Tây, vào giờ phút này lại đột nhiên đem quân bao vây bốn phía. Đây quả thực là một cơn ác mộng. Mọi người khẩn trương tới thở dốc cũng không kịp, Hàn ngự sử lại thở dài một hơi. Lão bằng hữu, thật vất vả mới đưa bọn họ từ bên ngoài núi Hạ Lan chuẩn bị tiến vào chỉ đế đối phó Hàn Chương. Giữa bọn họ đã có ước định, sau khi tiến qua biên cảnh thì sẽ liên thủ giết chết Hàn Chương. Người Tây Hạ sẽ tuyệt đối không dám làm gì hắn, nếu không thì còn ai có thể chiếu theo ước định cho phép cho bọn chúng vào thành trì, cho nên ai cũng sợ, chỉ có hắn không sợ. Hắn không sợ, nhìn thấy người Tây Hạ hắn còn có thể đi qua mắng chửi. Đã dặn bọn họ làm gì, bọn họ nghe không hiểu sao, một đám người thô thiển không có đầu óc, trách không được bị ngăn cản ở trên núi Hạ Lan, thảo nào Hàn Chương có thể ở lĩnh Bắc giữ chân người ngoại tộc, còn làm thành một hàng rào phòng ngự của ngõ Tây Bắc, khiến cho người Tây Hạ không lấn nổi một tấc đất nào. Thực sự là một cái túi da bò. Nếu như người Tây Hạ có đầu óc, dù cho 10 Hàn Chương cũng không thể thoát được. Bách Hộ bỗng nhiên nói, kỳ lạ, người, Tây Hạ, làm thế nào vòng qua, phòng tuyến, biên cương. Hàn ngự sử hơi rùng mình, Hàn Chương điều quân từ lĩnh Bắc qua đây, phòng tuyến biên cương yếu kém, khó tránh khỏi. Nhưng đó là, lĩnh Bắc, núi Hạ Lan. Ở, Tây Bắc. Hàn ngự sử có chút không nhẫn nại bây giờ còn không phải là thời điểm buộc tội cho Hàn Chương, nếu hắn cứ cắn Hàn Chương không buông, khó tránh khỏi sẽ bị người khác nghi ngờ. Hàn ngự sử nói đến đây hơi dừng lại một chút, đang định gọi tri phủ tới thương nghị đối sách. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn từ dưới cống thành truyền đến. Binh lính hốt hoảng bẩm báo, người Tây Hạ công thành. Mọi người rối rít nhìn xuống phía dưới thành, Hàn ngự sử cũng thò đầu ra, chỉ thấy 7 người Tây Hạ khiêng một cây gỗ đầu tròn, nặng nề đánh vào cống thành. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy hương thức công thành giả mang như vậy. Người Tây Hạ không dùng xe và hỏa pháo, bọn hắn còn tưởng là người Tây Hạ chỉ vây thành mà thôi. Đợi đến khi triều đình nhận được báo cáo tình hình khẩn cấp ở Dương Châu sẽ đến đây tiếp viện. Bọn hắn chỉ cần bảo vệ cống thành thật tốt là có thể bình yên vô sự. Nhưng bọn hắn sai rồi, người Tây Hạ dùng đúng là cách nguyên thủy nhất. Giữa lúc quân phòng thủ trên thành đang sững sờ, một cái dây thường như rắn độc bay tới, chụp vào cổ một người binh lính trong đó. Binh lính ngay cả tiếng kêu còn không kịp có phát ra đã bị cường ngạnh lôi xuống dưới thành trì. Mắt thấy binh lính sẽ rơi xuống đất, người Tây Hạ rút đại đao ra hướng về phía không trung, đao lưu qua, da thịt nứt ra, máu tươi bay tán loạn. Binh sĩ Đại Tề liền tức khắc bị cắt thành hai khúc. Máu và nội tạng giống như vẫn còn mang theo hơi nóng rơi lả tả trên mặt đất. Người binh lính kia vẫn chưa chết, hai tay của hắn không ngừng co rúm động đậy, nhìn chân của mình phía xa. Nhưng người Tây Hạ vẫn cảm thấy bộ dáng của hắn quá mức chỉnh tề, rủi vó ngựa hướng về phía trên đầu hắn đá tới. Một cái, hai cái, ba cái. Cuối cùng binh lính Đại Tề bị giẫm đạp thành thịt nát. Người Tây Hạ vui mừng nhảy lên, đây mới chỉ là làm nóng người, dùng máu tươi để tế cờ, giết chóc lập tức sẽ bắt đầu. Trên tường thành nhất thời an tĩnh lại, yên lặng đến mức có thể nghe được thanh âm thở gấp cùng tiếng trống ngực. Cuối cùng, có người không khống chế được liền bật khóc thút thít. Hắn cảm giác mình sẽ chết ở chỗ này, chết ở dưới đao người Tây Hạ, giống như người lính vừa rồi vậy. Hắn sợ chết kiểu loại này, hắn đã nghĩ tới liệu tự sát có thể thoải mái hơn một chút không, thế nhưng hắn vẫn mong đợi có thể sống tiếp. Chiến tranh thật tàn khốc. Lúc binh lính Đại Tề còn đang đắm chìm trong sợ hãi và đau thương, mấy cái dây thừng lại bay tới, chụp vào binh sĩ đứng mé ngoài tường thành. Sau đó một trận lôi kéo, cái chết như mây đen ùn ùn kéo tới, không vì bất cứ chuyện gì mà dừng lại. Người Tây Hạ đã thổi kèn lệnh. Quân lính trên tường thành Dương Châu tan rã. Người Tây Hạ bắt đầu sử dụng phi câu cùng nanh sói dự định chụp để leo lên thành. Còn binh sĩ trên thành ngoại trừ gào thét thì chẳng biết phải làm cái gì mới tốt. Tri phủ và Hàn ngự sử nhìn nhau một chút, đều thấy từ trong ánh mắt người kia một chữ chạy. Trong lúc Hàn Ngự Sử xoay người chuẩn bị xuống dưới thành thì Bách Hộ chắn trước mặt hắn, bàn tay to của Bách Hộ chọc vào trên vai Hàn Ngự Sử, cưỡng bức hắn xoay người lại. Mọi người không nên kinh hoảng, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, chúng ta báo đáp triều đình, thời điểm bảo vệ người nhà đã tới. Binh sĩ nghe được lời nói của Bách Hộ thì không biết theo ai, đều rối rít nhìn về phía bên này. Các ngươi thấy người Tây hạ giết người thế nào chứ? Không, các ngươi vẫn không thấy được, chúng vẫn chưa thi triển ra bản lãnh của mình, bởi vì tỏa thành này, hay nói đúng hơn là tường thành này đã ngăn cản chúng ở bên ngoài. Nếu như chúng xông qua được tường này thì sẽ như thế nào? Tiếng va chạm rền vang truyền tới làm người ta đinh tai nhức óc, cả tòa thành giống như sắp sụp xuống tới nơi. Chúng sẽ giết cha mẹ của các ngươi như vậy, chúng cũng sẽ tuyệt đối không hạ thủ lưu tình với vợ con các ngươi. Bởi vì bọn chúng biết, binh sĩ Đại Tề đều là một đám phế vật, chúng không sợ bị người trả thù, cũng không sợ bị người tấn công, chúng sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bọn chúng sẽ tận tình phát huy bản tính tàn nhẫn hung ác. Chính là các ngươi cho bọn hắn có lòng tin gió. Đại trượng phu không sợ chết, nhưng phải chết có ý nghĩa. Ngày hôm nay chúng ta đứng ở trên thành trì này là hy vọng của toàn bộ dân chúng. Có thể dùng máu tươi nhuộm đỏ tòa thành trì này là vinh quang của chúng ta. Hàn Ngự Sử, Tri Phủ Đại Nhân cũng sẽ ở lại trên thành trì cùng chúng ta giết địch. Bọn họ chắc chắn sẽ xung phong đi đầu với chúng ta, nói cho chúng ta biết thế nào là vì nước quên thân. Bách Hộ rút đao ra. Lưỡi đao khiến cho Hàn Ngự Sử phải cúi đầu, nhắm hai mắt lại. Bách Hộ vừa rồi còn lắp ba lắp bắp, thoáng cái đã có thể trôi chảy nói ra những lời khẳng khái sục sôi như vậy. So với những lời mà mình nói trong nha môn, Hàn Ngự Sử cảm thấy trên mặt bị người ta tán cho mấy cái tát, hắn oán hận mà ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy biểu tình của Bách Hộ rất chân thật. Chẳng lẽ Bách Hộ thật sự tin tưởng rằng hắn sẽ mang mọi người ra trận giết địch? Người này lẽ nào không hiểu cái gì gọi là lời khách khí trong chốn quan trường sao? Hàn Ngự Sử muốn hạ thấp giọng nói hai câu cùng Bách Hộ, nhưng Bách Hộ lại rất không có đầu óc đẩy hắn lên trước thành lâu, mà nơi đó có đám người Tây Hạ đang leo lên thành. Bách Hộ hô to một câu, thề sống chết giữ thành Dương Châu. Các binh lính cũng đi theo quát lên, thề sống chết giữ thành Dương Châu. Tất cả mọi người kích động rút ra lưỡi đao đi chém dây thừng mà người Tây Hạ quăng để leo lên thành. Mưa tên cũng tới tấp bắn về phía dưới thành. Người Tây Hạ đang leo lên thành nhao nhao trúng tên, nhưng mà cái này cũng không có ngăn cản bước chân của bọn chúng. Ánh mắt ai nấy đỏ lên giống như dã thú tiếp tục tiến về phía trước. Lần này, Hàn Ngự Sử thực sự cảm thấy sợ hãi. Nếu cứ đánh tiếp thế này, người Tây Hạ nhất định sẽ mất lý trí, rất có thể không quan tâm tới ước hẹn với hắn nữa. Hàn Ngự Sử rất muốn vươn tay ra ngăn cản mọi người tấn công người Tây Hạ, thế nhưng nếu làm như vậy thì chắc chắn hắn sẽ bị tình nghi có cấu kết với giặc. Nhất thời, Hàn Ngự Sử vô cùng lo lắng, hắn cẩn thận đưa đầu ra từng ly từng tí, muốn tìm được thân ảnh quen thuộc trong đội ngũ người Tây Hạ. Sau đó dùng ngôn ngữ cơ thể để truyền tin, bảo người Tây Hạ lưu quân. Cuối cùng hắn thấy được Xuân Minh, Xuân Minh ngồi trên lưng ngựa uy phong lẫm liệt. Hàn Ngự Sử chọn đúng thời cơ, hướng về phía Xuân Minh vẫy vẫy tay.